Cô gái Tuyết Sơn, chương 41 tái nhập thiên huyền, góc truyện audio.com. Vũ Văn Xương thấy vậy liền quắc mắt nạt Hạ Hầu Quyên, có im miệng lại không việc gì ngươi lại cười dữ vậy. Hạ Hầu Quyên vừa cười vừa đáp, ta cười ngươi may mắn là sư muội của Vi Phong chứ nếu không may ngươi là vợ hắn, mỗi lần ngươi hét lên một tiếng khiến hắn bay hồn mất vía như vậy thì ôi thôi chướng mắt khó coi lắm. Vi Phong bị chế nhạo thẹn đến đỏ mặt, hắn tức giận giơ tay phóng mạnh một chưởng vào giữa yếu huyệt của Hạ Hầu Quyên. Nhưng Vũ Văn Xương đã kịp thời giơ tay ngăn cản hỏi Vi Phong với giọng ngạc nhiên. Vi sư huynh tại sao sao huynh lại muốn giết nàng ta ngang xương như vậy? Vi Phong không dám nói là mình tức vì đối phương nói rõ tẩy là mình sợ đàn bà nên bối rối đáp chớ đi. Sư muội không thấy bộ mặt đáng ghét của ả ta sao? Vũ Văn Xương bật cười nói. Em không thấy nàng ta có gì đáng ghét cả, kẻ ghét nàng chính là sư huynh. Nói thật ra sư huynh nể sợ tiểu muội có phải là việc làm tổn hại tới tôn nghiêm hay mất mát danh dự gì? Vi Phong lật đật nói. Sư muội hiểu lầm rồi, ngu huynh đâu có. Vũ Văn Xương lại xua tay trận nói. Vì sư huynh không nên giải thích nữa, tiểu muội không hiểu sư huynh thì còn ai hiểu được sư huynh phải không? Mãi đứng cãi lý với nhau, không ai để ý tới lúc đó, trên mặt động đình hồ bỗng có một chiếc du thuyền lạ xuất hiện. Tới chừng thuyền hai bên còn cách nhau một khoảng không xa họ mới phát giác ra. Thấy bên thuyền lạ, người đứng ở đầu thuyền là một vị lão ni thần nghi phiêu giật. Hạ Hầu Quyên bỗng nghe lòng mình rộn lên một cảm giác sung sướng bàng hoàng. Nàng đã nhận ra lão ni đang đứng tại đầu thuyền bên kia chính là ân sư. Bàn Nhược Am chủ, Hối đại sư, Hạ Hầu Quyên định dùng công phu, nhập mật truyền âm, chào hỏi ân sư nhưng kịp nghĩ ra hiện giờ nàng đang bị trúng kỳ độc không thể vận chân khí đặng. Và lại, nếu hiện giờ nàng mở miệng kêu lên một tiếng, hoặc có một cử động nào khác thường, lập tức Vi Phong và Vũ Văn Xương hạ độc thủ sát hại nàng và La Hương Vân ngay, cho nên nàng lại thôi bỏ ngay ý định ấy. Tuy nhiên, Hạ Hầu Quyên tin tưởng là thế nào ân sư cùng tìm cách cứu được nàng và La Hương Vân chớ chẳng không? Trong khi Hạ Hầu Quyên lo lắng nghĩ ngợi như vậy thì La Hương Vân vẫn yên lặng như không hay biết điều gì. Và thuyền của bàn Nhược Am chủ lúc đó cũng đang lướt tới sát thuyền bên này. Hạ Hầu Quyên mừng thầm liền đưa mắt nhìn La Hương Vân. Hiện giờ, La Hương Vân cũng thừa nhận ra được lão ni đang đứng trên đầu thuyền bên kia có một thần nghi cao cổ xuất trần, đồng thời bắt gặp Hạ Hầu Quyên vừa lấy mắt ra hiệu. Nàng đã đoán hiểu ngay hết 89 phần 10 vị lão ni kia là ai. Về phần Vũ Văn Xương với Vi Phong cả hai tự thị kiêu cuồng nên tuy trông lão ni đang đứng phía bên kia thuyền có vẻ bất phàm nhưng họ vẫn không thèm để ý tới. Bỗng ngay khi ấy Hạ Hầu Quyên vội nghe có tiếng với nói nhỏ như tiếng muỗi bên tai. Quyên nhi, số phận của con với La Điệt Nữ ra sao ta đã hiểu cả, lát nữa gặp ta con cứ giả vờ làm như không biết tự nhiên ta sẽ có cách cứu hai con. Nghe xong lời dặn của sư phụ, Hạ Hầu Quyên nhớ kỹ trong lòng tuy nàng cùng hơi lấy làm nghi hoặc. Góc truyện audio.com, nàng nghi hoặc vì nàng không hiểu tại sao ân sư của nàng nói đã hiểu rõ hết chuyện nàng với La Hương Vân ngộ nạn trên mặt động đình hồ, xung quanh hồ bao la bát ngát không có một bóng cây hay một hốc đá trốn nấp, dẫu ân sư của nàng có thần thông quảng đại đến đâu đi nữa, cũng không thể nghe biết được chuyện gì đã xảy ra trên chiếc song tâm huyết châu này. Thế tại sao sư phụ nàng lại bảo như vậy, Hạ Hầu Quyên càng nghi càng cảm thấy mê hoặc khó hiểu. Khi ấy hai thuyền cũng vừa cập sát vào nhau. Bàn Nhược Am chủ vội chắp tay trước ngực nhìn Vũ Văn Xương niệm câu Phật hiệu rồi nói. Thưa nữ thí chủ, bần ni định hóa chút tiểu duyên chẳng hay nữ thí chủ có vui lòng chăng? Vũ Văn Xương nhìn sang vị lão ni rồi dương mi cười nói. Chẳng hay lão tiền bối định hóa duyên gì? Xin mời lão tiền bối qua bên thuyền tiểu nữ dạy bảo cho. Bàn Nhược Am chủ lập tức khẽ động thân hình, nhẹ nhàng nhảy qua thuyền bên kia. Thần ni chắp hai tay trước ngực mỉm cười hỏi. Chẳng hay chưa vị thí chủ xưng hô như thế nào? Thần ni vừa hỏi vừa đưa mắt ra hiệu cho Hạ Hầu Quyên ngầm bảo không nên làm lộ thân phận của hai thầy trò. Trong khi ấy Vũ Văn Xương chẳng hay biết gì vội cười. Tiểu nữ là Vũ Văn Xương, còn đây là sư huynh Vi Phong, còn hai vị cô nương là khách đi nhờ thuyền của tiểu nữ. Nói đến đây hai mắt vụt sáng như điện, Vũ Văn Xương ngắm nhìn bàn Nhược Am chủ từ đầu tới chân, rồi hỏi. Tiểu nữ muốn biết pháp hiệu của đại ni, chấm, bàn Nhược Am chủ cười đáp. Bần ni đã xa cách hồng trần từ lâu, vật ngã lưỡng vong, Vũ Văn thí chủ cứ gọi bần ni là vô danh lão ni đủ rồi. Vũ Văn Xương tiếp hỏi, đại ni bảo, đã vật ngã lưỡng vong, sao còn hóa duyên làm gì? Bàn Nhược Am chủ đáp, bần ni đâu phải vì tu am bồ tháp đến đây mộ hóa với Vũ Văn thí chủ. Thế đại ni định mộ hóa việc gì? Quanh vùng tương tây dân tình hiện đang lâm vòng đói khổ, bần ni không nỡ nhìn cảnh chúng dân ăn thịt lẫn nhau. Vũ Văn Xương bỗng kêu lên kinh ngạc chặn lời nói. hóa ra Đại Ni mang nghĩ đến sự đau khổ của Lê Dân với lòng từ bi của Đại Ni, tiểu điệt đâu dám không nghe lời thánh thiện. Vậy Đại Ni cho tiểu nữ cùng với vị sư huynh đây quyên tặng 200 lạng vàng, gọi là để góp phần vào nghĩa cử này. Không ngờ, tàn tâm yêu cơn, Vũ Văn Xương lại quá rộng rãi như thế, chỉ một lời nói là dám sai thuyền ra vào trong khoang thuyền đem ra 200 lượng vàng đặt trên mặt bàn dự bị trao cho mình, bàn Nhược Am chủ chắp tay vái tạ. Bần ni xin thay mặt Lê Dân đói khổ tạ ơn Vũ Văn thí chủ và Vi thí chủ, cầu chúc cho nhị vị thí chủ phúc đức vô biên. Hạ Hầu Quyên chờ mãi không thấy ân sư của mình ngầm nói lời gì về chuyện nàng với La Hương Vân nên bắt giác cao mày, vờ mỉm cười nói. Vũ Văn cô nương, tụ cắt có thể thành tháp, tôi và Vân muội cũng muốn được góp phần vào nghĩa cử này, chẳng hay có tiện không ạ? Vũ Văn Xương cười nói. Đây là một cứu nhân thiện cử, càng nhiều càng hay, hà tất cô nương phải hỏi Vũ Văn Xương này làm gì? Hạ Hầu Quyên được thể hỏi luôn. Hiện giờ thân phận của hai chị em tôi đã khác hẳn, bọn tôi chỉ là khác, nhất cử nhất động đều cần phải hỏi trước. Nhị vị cho phải lẽ vậy mà. Mấy câu trên tuy nói với Vũ Văn Xương nhưng kỳ thật Hạ Hầu Quyên cốt ý ám thị báo cho ân sư nàng biết là giờ bọn nàng đang bị tai nên mất hết tự do. Vũ Văn Xương vô tình không biết nên bật cười nói. Góc chuyện audio.com. Hạ Hầu cô nương không nên khích sáo như thế, đối với thiện cử này, bọn cô nương có thể tự do làm theo ý muốn, khỏi phải giữ lễ với chúng tôi. Hạ Hầu Quyên chờ nghe Vũ Văn Xương lập tức móc ra ba hạt minh châu to bằng đốt ngón tay cái, tỏa hào quang lóng lánh sáng ngời. Vũ Văn Xương vừa thấy ba hạt minh châu thì cau mày khó chịu, vì giá trị của ba hạt minh châu này hơn hẳn giá trị của 200 lạng vàng của ả ta gấp trăm ngàn lần. Bàn Nhược Am chủ chợt niệm, A-di-đà-phật, mỉm cười nói. Hạ Hầu cô nương khẳng khái làm nghĩa, tất sẽ vạn kiếp tiêu tan, phúc trạch vô lương. Bàn Nhược Thần Ni vừa nói vừa giơ tay cầm lấy ba hạt minh châu. Hạ Hầu Quyên nghe bốn chữ vạn kiếp tiêu tan, ngầm chứa ý gì song quan, bất giác lẳng lặng suy nghĩ, không ngờ ngay khi đó nàng bất cảm thần thấy trường tâm hơi đau nhói và một làn hơi lạnh bỗng xuyên qua da thịt truyền khắp thân thể nàng. Hạ Hầu Quyên giật mình, nhưng sực nghĩ ra ân sư của mình làm thế tất có thâm ý, nên nàng cố nhẫn nại, giữ thần sắc thản nhiên như thường. Trong khi ấy, La Hương Vân cũng vừa móc ra một miếng thuần bích mỹ ngọc hình vuông trao cho bàn Nhược Am chủ, miệng điểm một nụ cười xinh tươi duyên dáng. Thưa Đại Ni, về phần tiểu nữ xin quyên tặng miếng bích ngọc này, thỉnh Đại Ni đem đến nơi nào có đông cửa hiệu đổi lấy kim ngân, dùng để mua lương thực cứu giúp nạn nhân. Bàn Nhược Am chủ cũng vội vàng giơ tay đón nhận miếng ngọc bích và cười nói. Đấng cao cả thế nào cũng phù hộ cho tấm lòng Bồ Tát của La Cô Nương, và Bần Ni xin chúc cho La Cô Nương nhân duyên mỹ mãn, tai qua nạn khỏi, vạn sự như ý. La Hương Vân vừa nghe Thần Ni nói thế bỗng nàng cũng cảm thấy trường tâm của mình đau nhói và đồng thời nghe một làn hàn khí xuyên qua tràn lan ra khắp cơ thể. La Hương Vân đoán ngay ra cớ sự khác thường, nhưng nàng vẫn cố giữ kín không nói gì cả, trong khi Vũ Văn Xương với Vi Phong cơ u mê không để ý tới những việc vừa xảy ra. Bản Nhược Am chủ lập tức góp nhặt hoàng kim minh châu với ngọc bích rồi chắp tay cảm tạ, đoạn cất mình nhảy sang thuyền bên kia nhẹ nhàng như cơn gió. Hạ Hầu Quyên tin tưởng ân sư của mình trước khi rời thế nào cũng sẽ truyền âm dặn bảo lần nữa, nhưng không ngờ thuyền của bản Nhược Am chủ đã đi thật xa, chờ mãi mà vẫn chưa nghe thấy lời gì, nên trong lòng nàng buồn tủi vô hạn. Vừa lúc ấy đột nhiên Vi Phong cười lạt nói. Tài vận của vị lão ni ấy may mắn thật, nếu bà ta chiếm hữu những bảo vật vừa rồi, cả đời bà ta tiêu xài cũng không hết nữa. Hạ Hầu Quyên nghe Vi Phong nói xấu cho ân sư mình, nàng trừng mắt vừa định quát mắng thì La Hương Vân đã nói. Vi Phong, người tiểu nhân đê tiện vừa vừa nhé, vị lão ni vừa rồi rõ ràng là một thế ngoại cao ni, đời nào bà ta lại có bụng tham lam như ngươi mà ngươi tưởng. Vi Phong cười khẩy lên giọng dạy đời thiên hạ, hừ, nhìn bề ngoài không có ích gì đâu, ngươi không nghe người ta nói. Chi nhân chi diện bất chi tâm, họa hổ họa bì nan họa cốt. Sao, Vũ Văn Xương xen vào lên tiếng nói. Vì sư huynh đừng lý lẽ nữa, chúng ta nên bỏ thuyền đổi ngựa để lên thẳng Đồng Bách Sơn Thiên Huyền Cốc cho yên, chuyện khỏi xanh lôi thôi. Thế là sau đó họ cho thuyền ghé ngay vào bờ. Vi Phong đưa mắt nhìn bọn Hạ Hầu Quyên, ngập ngừng nói với Vũ Văn Xương. Vũ Văn sư muội, hai nàng này sư muội tính sao đây? Chợt Hạ Hầu Quyên trận đáp giọng giận dữ, ngươi khỏi phải lo cho chị em ta. Góc chuyện audio.com. Bọn ngươi cứ việc giao cho chị em ta mỗi người một con ngựa là được, ta cam đoan với ngươi là chị em ta không thèm trốn chạy nửa bước trước khi chưa lãnh giáo qua môn. Song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của Vũ Văn sư muội của ngươi. Vi Phong vội nhìn Vũ Văn Xương. Vũ Văn Xương cười nói, sao lại không được, nếu như Vi sư huynh không yên tâm hãy để họ cưỡi ngựa đi trước, tiểu muội xin đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Vi Phong bỗng gật đầu, ồ, khẽ một tiếng cười nói. Phải đấy, Ngô huynh cũng quên phức là hai nàng hiện giờ bị mất hết công lực nữa chứ. Hạ Hầu Quyên bỗng, hừ, giọng mũi một tiếng kêu nói. Vi Phong sao ngươi đê tiện như thế, thật ngươi không đáng xách dép cho sư muội của ngươi nữa đấy. Vi Phong đỏ mặt giận quát, Liễu Đầu khốn khiếp, ta đê tiện ở chỗ nào kia chứ? Hạ Hầu Quyên cười khẩy, ngươi không đê tiện sao lại lo sợ và uy hiếp ta? Nhân phẩm của ta có phải như ngươi đâu, và ta cũng đâu phải là kẻ tham sống sợ chết như ngươi. Thật tình hiện giờ Hạ Hầu Quyên cũng không cần phải tìm cách đào tẩu làm gì cho tốn công vì ân sư của nàng vừa mới xuất hiện tuy chưa ra tay cứu bọn nàng nhưng chắc chắn người sẽ có thâm ý gì hệ trọng chứ chẳng không. Hạ Hầu Quyên đoán là ân sư của nàng sở dĩ không muốn cứu bọn nàng ngay trên mặt động đình hồ vì rất có thể người chờ tới Đồng Bách Sơn Thiên Huyền Cốc mới ra tay giải cứu và cũng rất có thể ân sư của nàng không muốn ra tay vội là để cho nàng thừa cơ trà trộn vào Thiên Huyền Cốc với một nhiệm vụ vô cùng trọng. Yếu cùng tuy nhiên Hạ Hầu Quyên không thể nào hiểu đích xác được tại sao ân sư nàng lại đột ngột xuất hiện rồi lại âm thầm ra đi không truyền âm nói với nàng lấy nửa lời dặn dò chỉ bảo. Thuyền cập bến Vi Phong vội ra lệnh cho bọn thủ hạ chờ sẵn trên bờ chuẩn bị ngay 4 con tuấn mã. Ngựa buộc yên cương xong, Hạ Hầu Quyên leo lên trước. Trong lúc bất ngờ đột nhiên nàng thoáng thấy có bóng một lão nhân tóc dài tận vai lưng đeo hồ lô màu đỏ. Lão nhân đã nhanh như cắt biến vụt vào cụm rừng phía trước mặt. Hạ Hầu Quyên tuy không nhận ra được lão nhân tóc dài lưng đeo hồ lô màu đỏ là ai nhưng chỉ nom theo thân pháp tuyệt vời và cách ăn mặc của lão nàng cũng đoán biết đối phương chính là Kim Tiễn Tùy Ông, La Đại Cuồng, tuy vậy nàng vẫn chưa yên tâm nhân lúc cởi ngựa xong đôi với La Hương vẫn nàng liền hỏi nhỏ. Vân muội lệnh bá phụ, Kim Tiễn Tùy Ông, La lão tiền bối thường ăn bận ra sao Vân muội có nhớ không? La Hương Vân cười đáp, bá phụ của em tóc dài quá vai trên lưng luôn luôn không rời chiếc hồ lô màu đỏ. Hạ Hầu Quyên bỗng gật đầu lẩm bẩm, như thế thì đúng rồi. La Hương Vân không hiểu chố mắt ngạc nhiên hỏi, Quyên tỷ nói lẩm bẩm gì đấy? Hạ Hầu Quyên liếc nhanh ra sau lưng thấy Vi Phong và Vũ Văn Xương đi cách đó hơn 8-9 thước cả hai đang đi song đôi với nhau vừa nói vừa cười lẫn với tiếng vó ngựa câu nhịp nghe lốc cốc nàng liền hỏi nhỏ La Hương Vân. Vân muội có nhận ra được vị lão ni hồi nãy xuất hiện trên động đình hồ và đã hóa duyên giúp Lê Dân là ân sư của Ngô tỷ chăng? La Hương Vân mỉm cười đáp khẽ. Nhìn thần phi pháp tướng của lệnh sư hết sức cao cổ xuất thân, nên tiểu muội cũng hơi nghi như thế. Nói đến đây, La Hương Vân đột nhiên cau mày rồi hỏi nhỏ. Nhưng tại sao người trông thấy Quyên tỷ và biết rõ tỷ tỷ đang gặp nạn người lại không ra tay giải cứu tỷ tỷ? Hạ Hầu Quyên cười đáp, điều đó Ngô tỷ hiện cũng đang thắc mắc đấy. Góc truyện audio.com. Nhưng còn một điều khác càng khó hiểu hơn nữa kia Vân muội à, La Hương Vân vội hỏi. Điều gì đến khó hiểu dữ vậy Quyên tỷ? Hạ Hầu Quyên nhìn La Hương Vân chúm chím cười rồi nói. Vừa rồi trong lúc Ngô tỷ vừa bước lên bờ, bỗng Ngô tỷ thoáng thấy bóng lệnh bá phụ. Kim Tiễn Tùy Ông, xuất hiện và biến mất vào khu rừng ở trước mặt chúng ta kia. La Hương Vân nghe nói phát giật mình kinh dị, nàng hỏi mau. Có thật thế không Quyên tỷ? À, mà sao lệnh bá phụ của tiểu muội cũng không chịu giải cứu bọn mình nữa là sao? Hạ Hầu Quyên lúc đầu cười đáp, làm sao Ngô tỷ biết được chuyện đó? Chắc cổ điều gì quan hệ lắm đây Vân muội. La Hương Vân cau mày suy nghĩ hồi lâu, khẽ thở dài. Không hiểu nhị vị lão tiền bối ấy đang định giở trò gì đây nữa. Khó đoán thật, hai nàng trao đổi câu chuyện tới đây bỗng Vi Phong đi chờ tới trước thấy hai nàng đang thì thầm to nhỏ với nhau thì bất giác sinh nghi liền cất tiếng hỏi lớn. La cô nương, bọn cô nương đang tính toán chuyện gì thế? La Hương Vân mít dài nói sỏ, bọn ta đang bàn tính mưu kế ám toán ngươi đấy, ngươi có sợ không? Câu trả lời chọc tức của La Hương Vân khiến Vi Phong đỏ mặt, hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng đăm đăm. Vũ Văn Xương đi bên cạnh chợt bật cười nhìn Vi Phong nói to. Vì sư huynh, sao sư huynh hay lo quá vậy? Khi họ còn chưa bị chế ngự tiểu muội còn không xem họ ra gì, huống gì hiện giờ họ đã bị trúng độc sư huynh sợ họ trốn chạy hay sao chớ? Được dịp Hạ Hầu Quyên bỗng cười khanh khách lớn tiếng châm chọc trêu tức Vi Phong. Vi Phong ngươi đã nghe rõ chưa? Có phải sư muội của ngươi cao minh hơn ngươi xa không? Thật ngươi đê tiện hơn sư muội ngươi nhiều. Vi Phong bị hạ nhục tức muốn điên lên, nhưng không lẽ làm giữ đối phương trong lúc này, nên hắn ta ngậm thinh chịu trận. Không bao lâu hắn đã tới khu rừng phía trước, La Hương Vân lập tức gò cương cho ngựa đứng lại. Vi Phong thấy lạ hậm hực quát hỏi, tại sao không đi lại ngừng ngang tại đây chứ, bộ vốn ngươi định giở trò gì với bọn ta chăng? La Hương Vân thản nhiên nói, ngươi không nghe giang hồ bảo là... Gặp rừng đừng vào, sao, gặp rừng sợ có hiểm nguy ta mới gò cương rừng ngựa chờ bọn ngươi cùng vào một lượt với tác phong hiệp sĩ quang minh chính đại của bọn ta, tại sao ngươi lại muốn kiếm chuyện là nghĩa gì chứ? Vi Phong lại một phen đỏ mặt câm họng nín thinh. Nghe hai bên đối đáp như vậy, Vũ Văn Xương bật cười khanh khách rồi nói lớn. Vi sư huynh nói không lại miệng nàng ta đâu, đừng nói nữa có phải tốt hơn không? Nghe Vũ Văn Xương chê bai mình, Vi Phong tức thầm trong bụng, mặt hắn cứ hầm hầm luôn. Sau đó Hạ Hầu Quyên bỗng ra hiệu cho La Hương Vân, cả hai liền giục ngựa đi ngay vào. Rừng, tuy ngoài miệng Vũ Văn Xương không sợ hai nàng đào tẩu, nhưng trong thâm tâm ả ta ngây ngấy không yên. Cho nên thấy hai nàng đi vào rừng ả ta lập tức giục ngựa bám sát một mặt ngầm vận. Mật ngữ truyền thanh, bảo Vi Phong, Vi sư huynh chớ nên bực tức làm gì, chờ khi vào đến Thiên Huyền Cốc rồi tiểu muội sẽ cho phép sư huynh được tự do lựa chọn một trong hai nàng để hưởng thụ ái ân một phen cho thỏa thích. Vi Phong đang bực tức nay lại nghe người sư muội nói thế, hắn vội đưa mắt nhìn Vũ Văn Xương có vẻ không tin. Vũ Văn Xương thấy vậy vội truyền âm nói tiếp, Vi sư huynh cứ việc yên tâm, tiểu muội nói thật đấy, tiểu muội không thèm ghen đâu. Góc truyện audio.com. Sư huynh nên hiểu rằng tiểu muội là kẻ đã từng trải quá nhiều rồi, tiểu muội cần gì tới những cuộc gió chăng cười cợt nhất thời. Vi Phong nghe Vũ Văn Xương nói thế, biết nàng không phải nói đùa, nên hắn cũng vội dùng mật ngữ truyền âm, cười đáp, nếu sư muội đã có lòng tốt như thế thì nên cho phép ngô huynh làm ngay. Vũ Văn Xương hiểu ý Vi Phong, nàng vội trận lời, vẫn dùng cách mật ngữ truyền âm, nói, vì sư huynh sao háo ăn quá thế, sư huynh không sợ bức bách làm nhục hai nàng quá, hai nàng đâm ra liều mạng tự vẫn để bảo toàn trinh tiết sao. Sư huynh nên chờ đến Thiên Huyền Cốc đã, chừng giữa chốn thiên la địa võng hai nàng có mọc cánh cũng không sao thoát được, chừng đó mặc tình sư huynh bẻ mận hái đào tha hồ mà vùi hoa dập liễu. Tuy Vũ Văn Xương nói rất khéo nhưng Vi Phong vẫn lắc đầu e ngại. Sư muội nói nghe cũng hợp lý nhưng sư muội cũng nên hiểu rằng hai con liễu đầu này ngang ngạnh lắm. Chừng nào tới Thiên Huyền Cốc rồi ngô huynh sợ không làm gì được mói khó đó chớ. Vũ Văn Xương nhìn theo bóng dáng Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đang đi phía trước rồi khẽ nhướng mày cười gằn nói. Ai bảo sư huynh ra tay không được, tiểu muội biếu tặng sư huynh một viên liệt nữ đẳng tâm hoàn, là nàng sẽ tự động lột xiêm y lại trước mặt sư huynh van xin tình yêu ngay. Vi Phong cả mừng vội nói, sư muội bằng lòng biếu ngô huynh viên liệt nữ đẳng tâm hoàn, thật sao? Vũ Văn Xương gật đầu mỉm cười, ích nhân ích kỷ, tại sao tiểu muội lại không bằng lòng? Vi Phong bỗng cau mày hỏi, hai chữ ích nhân thì ngô huynh hiểu sư muội chỉ ngô huynh, nhưng còn hai chữ ích kỷ là thế nào? Vũ Văn Xương cười đáp, tiểu muội nói ra tự nhiên, hai chữ ích kỷ là dành cho tiểu muội thôi. Vi Phong càng không hiểu, ngô huynh không hiểu sư muội định nói gì hết, đối với sư muội có ích gì mới được chớ? Vũ Văn Xương chỉ theo bóng Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân, dương mi cười đáp, vì sư huynh, tiểu muội sẽ để mặc sư huynh tự ý lựa một trong hai nàng để tận tình thỏa cuộc mây mưa. Nhưng không hiểu sư huynh định lựa chọn nàng nào? Vi Phong muốn nói nhưng lại thôi mà cười hỏi trở lại Vũ Văn Xương. Vũ Văn sư muội hãy đoán thử xem coi có trung ý ngô huynh không? Vũ Văn Xương liền đáp, cả hai đều là trang tuyệt đại giai nhân, nhưng nếu phải lựa chọn chắc chắn sư huynh sẽ lựa bào hao hồng nhan, thí bỏ, vô tình trạch nữ, có đúng không? Vi Phong cười hà hà nói, Vũ Văn sư muội thật không khác gì như đã thấy rõ tâm can của ngô huynh rồi đấy. Vũ Văn Xương nhìn Vi Phong bĩu môi nguýt dài, không những tiểu muội đã trông thấy rõ tâm can của sư huynh, mà tiểu muội còn có vài câu tâm sự muốn nói với sư huynh nữa đấy. Vi Phong ngạc nhiên, tâm sự gì thế sư muội? Vũ Văn Xương lại nhìn theo bóng Hạ Hầu Quyên đang đi phía trước, rồi bằng một thần sắc khâm phục, khẽ lắc đầu thở dài. Nói nào cho công bằng, Hạ Hầu Quyên quả thật một kình địch sinh bình hiếm có của tiểu muội, tuy tiểu muội định thi triển môn song tâm vạn ảnh trưởng pháp để quyết thắng bại với nàng tại Thiên Huyền Cốc, nhưng thật ra tiểu muội vẫn không dám quả quyết rằng có thắng nổi nàng không. Cũng là một tên hung gian lừng lẫy, Vi Phong lập tức hiểu ngay ý Vũ Văn Xương liền trận nói, ngô huynh đã hiểu rồi, bốn chữ ích kỷ ích nhân của Vũ Văn sư muội có phải? Những không chờ cho Vi Phong nói hết, Vũ Văn Xương vội mỉm cười tiếp lời, sư huynh nên hiểu rằng sau khi bào hao hồng nhan uống xong viên liệt nữ đẳng tâm hoàn, Góc truyện audio.com của tiểu muội nàng sẽ tìm đến với sư huynh sau nhất dạ phong lưu, rồi nàng đã nhục từ nhục tiên nguyện âm tận thất. Vi Phong mỉm cười đón lời, và đến sáng hôm sau Vũ Văn sư muội sẽ cùng với bào hao hồng nhan quyết đấu một trận sanh tử, sư muội thì đầy đủ sinh lực, còn nàng nguyên âm đã suy tán, khi ấy sự thắng bại của đôi bên sẽ ăn khớp với diệu kế tuyệt đỉnh. tích nhân ích kỷ, vừa rồi của sư muội chứ gì? Vũ Văn Xương đắc ý cười khanh khách, sự kỳ diệu của kế trên là sẽ khiến Hạ Hầu Quyên không khác gì thằng câm ngậm phải hoàng liên vậy. Nghĩa là nàng đã phát giác chân nguyên suy tàn nội lực bất kế, nhưng không dám nói rõ nguyên nhân vì sao trước mặt mọi người. Vi Phong càng nghe càng thích vui mừng sung sướng. Trong khi hai sư huynh muội của Vũ Văn Xương đang bàn tính độc kế với nhau, thì phía trước Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân cũng đang dùng mật ngữ truyền âm, luận bàn rượu sách, thì ra ngay khi Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân vừa giục ngựa vào rừng trên ngọn cây cao bỗng rụng xuống một chiếc lá kỳ lạ. Chiếc lá kỳ lạ này không những rơi ngay vào lòng La Hương Vân mà còn ngầm chứa một kình lực cốt để đề tỉnh La Hương Vân biết rõ đây không phải là chiếc lá thường vì gió mà rơi rụng. La Hương Vân vội ngẩng đầu nhìn lên bất giác giật mình kinh ngạc. Nàng thoáng trông thấy giữa đám lá rậm của một cây cao có một lão nhân tóc dài quá vai lưng đeo hồ lô đỏ, đang ngồi chỗm trễ trong đấy và lão nhân này không ai khác hơn là bá phụ của nàng. Kim Tiễn Tuy Ông, La Đại Cuồng, nhưng khi ấy La Đại Cuồng vội khoát tay ra giấu cho La Hương Vân không được lên tiếng. Tiếp theo là một giọng nói nhỏ như tơ thì thầm bên tai nàng với Hạ Hầu Quyên. Hạ Hầu Điệt Nữ với Vân Nhi này, độc dược trong người hai người đã được bàn nhược am chủ dùng độ ngu thần công tiêu giải cho cả hai rồi đấy. Nội lực và chân khí của hai ngươi hiện đã khôi phục rồi, nhưng hai ngươi không nên để lộ cho địch nhân biết rõ vụ này. Hai ngươi cứ giả vờ làm bộ ngẩn ngơ theo bọn chúng vào Thiên Huyền Cốc mà kiến cơ hành sự, vì hai ngươi sẽ còn một sứ mạng trọng đại khác nữa. Mấy câu, mật ngữ truyền âm, trên tự nhiên đã đem đến cho nàng sự vui mừng khôn xiết. Hai nàng vội bí mật hành công vận khí quả nhiên phát giác công lực đã hồi phục như xưa. Tiếp theo, giọng nói nhỏ như tiếng tơ lại nổi lên. Mọi chuyện các ngươi không nên hấp tấp, phải cố mà nhẫn nhịn được chừng nào hay chừng nấy. Giờ cho hai ngươi biết rõ độc kế của Vũ Văn Xương và Vi Phong vừa bàn tán với nhau để hai người tiện bề tìm cách ứng phó. Lắng nghe độc kế đê tiện của anh em Vi Phong và Vũ Văn Xương, bất giác Hạ Hầu Quyên nổi sôi sát khí, nàng nghiến răng muốn nhảy bổ lại đập tan xác anh em kẻ địch ngay lúc ấy. La Hương Vân cũng oán ghét kẻ thù dữ dội, mắt nàng long lên cơ hồ như tóe lửa. Ngồi nấp kín trong chòm lá trên cây cao phóng mắt nhìn xuống thấy vậy, La Đại Cuồng mỉm cười truyền âm bảo Hạ Hầu Quyên và cả La Hương Vân. Chưa chi sao hai ngươi lại nổi trận lôi đinh rồi, ta đã bảo là phải có nhẫn nhịn, dọc đường ta cấm hai ngươi không được khinh cử manh động đấy nhé. Chờ khi nào đến Thiên Huyền Cốc sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trọng đại ta sẽ cho phép hai ngươi tự do muốn làm gì thì làm tùy ý, hai ngươi phải nhớ lời ta dặn. Nghe xong mấy lời căn dặn của La Đại Cuồng, Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân bình tĩnh trở lại, mọi tức bực trong lòng tan đi mất hết. Góc truyện audio.com. Còn Vũ Văn Xương với Vi Phong, chúng không ngờ rằng mật ngữ của chúng lại có thể bị người khác nghe trộm hết, và độc kế táo bạo vô liêm sỉ của bọn chúng đã bị Hạ Hầu Quyên, La Hương Vân hiểu rõ cả nên bọn chúng cứ tương tự đắc luôn. Khi đã qua khỏi khu rừng nhỏ, Hạ Hầu Quyên nghe lời La Đại Cuồng chỉ dạy, nàng đổi ngay thái độ, vờ hòa nhã kêu Vi Phong, nói lớn. Vì bằng hữu, bây giờ chắc bằng hữu yên lòng, không còn lo ngại bọn này đào tẩu nữa rồi chứ. Giọng nói của Bào Hao Hồng Nhan hàm ý trêu chọc đối phương nhưng sắc mặt nàng thì tươi xinh ôn hòa, không còn vẻ giận dữ nữa. Đối với Hạ Hầu Quyên, Vi Phong đang nuôi một tà niệm trong lòng nên mặt hắn trở nên vui vẻ luôn. Nghe nàng hỏi hắn cười đáp, Hạ Hầu cô nương chớ nên buồn giận tại hạ nữa, vừa rồi tại hạ nói đùa với cô nương cho vui đấy, chứ với oai danh chấn thế của cô nương, đời nào cô nương lại bỏ đi cuộc so tài với tệ sư muội tại Thiên Huyền Cốc mà tìm cách đào tẩu dọc đường. Hạ Hầu Quyên còn lạ gì lòng dạ hiểm độc của gã dâm tặc nên tuy lòng đang giận dữ nhưng ngoài mặt nàng vẫn làm bộ tươi cười đưa đầy cặp mắt liếc tình với hắn rồi nói. Không ngờ vì bằng hữu khi tức giận trông có vẻ thâm độc đáng sợ, nhưng khi đổi giận làm vui tính bằng hữu như một trang phong lưu nhã thượng, bộ mặt thật đáng yêu làm sao ấy. Vi Phong nghe qua câu nói sau cùng ngọt ngào tình tứ của Hạ Hầu Quyên hắn sung sướng đến đê mê, nghe như vừa được rót mật vào lòng. Là kẻ bàng quan, Vũ Văn Xương thấy vậy vội mấy máy đôi môi thi triển công phu. Truyền âm nhập mật thức tỉnh Vi Phong tức khắc, vì sư huynh nên tỉnh táo đôi chút chớ có mê mẩn tâm thần, cẩn thận đề phòng những lời đường mật của nàng ta trong có pha lẫn độc dược đấy. Vi Phong vội truyền âm trả lời, sư muội hãy yên tâm đi, hiện giờ nàng ta đang bị trúng độc đâu còn đủ sức làm hại nổi sư huynh. Và lại, Ngô huynh là kẻ lão luyện trong nhục hải tình trường, với một cô gái non nớt thiếu kinh nghiệm như nàng thì đâu đủ sức gây sóng gió với Ngô huynh. Vũ Văn Xương lại mấp máy đôi môi nghiêm giọng nói, vì sư huynh tiểu muội bảo thật là sư huynh phải coi chừng, già 80 còn mắc lừa với một tên nhãi con miệng còn hơi sữa nữa kia, chuyện đời thường có lắm vụ bất ngờ xảy ra chớ có phải không đâu mà sư huynh dám ỷ y như vậy. Vi Phong cười đáp, Vũ Văn Sư muội khỏi phải lo ngại cho huynh điều đó. Sở dĩ Ngô huynh giả vờ vui vẻ với Hạ Hầu Quyên như vậy vì Ngô huynh muốn. Vũ Văn Sương vội đón lời, muốn cho nàng bớt oán giận sư huynh để chinh phục tình nàng hầu có thỏa mãn tình thú trong đêm trộm hoa hái nguyệt với nàng chứ gì. Vi Phong với giọng sung sướng khoái chí, Vũ Văn Sư muội thật đúng là kẻ chi tình thích thú. Vũ Văn Sương cười lạt một tiếng chặn lời nói tiếp, vì sư huynh ơi, kẻ chi tình thích thú là sư huynh, chớ đâu phải tiểu muội. Nhưng sư huynh nên hiểu là tiểu muội chỉ cho phép sư huynh được phong lưu với Hạ Hầu Quyên một lần thôi, nếu như sư huynh để cho nàng xuẩn hoặc xúc động chân tình, tiểu muội sẽ không biếu tặng cho sư huynh viên liệt nữ đảng tâm hoàn đâu. Không chừng tiểu muội sẽ đem nàng hiến dâng cho vị sư huynh khác để cho họ tiếp tục cuộc. Loan điên phượng đào, hốt tận nguyên âm của nàng cũng chưa biết chừng, sư huynh hãy liệu hồn đấy. Nghe mấy lời của Vũ Văn Sương vừa nói, Vi Phong không dám chuyện trò thân mật với Hạ Hầu Quyên nữa. Góc truyện audio.com, câu chuyện trao đổi bằng cách truyền âm nhập mật giữa Vũ Văn Sương với Vi Phong sau này vì không được. Kim Tiễn tuy ông, là đại cuồng bí mật theo dõi nữa, nên Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đều không nghe thấy gì hết. Hạ Hầu Quyên chỉ trông thấy sắc mặt của Vi Phong luôn luôn biến đổi, nên nàng lại tìm cách chọc ghẹo hắn. Vi Huynh, tại sao sắc mặt của Vi Huynh đột nhiên bất thường như vậy, chắc có lẽ Vi Huynh cảm thấy trong người khó chịu. Cách xưng hồ từ Vi bằng hữu biến thành Vi Huynh, tuy chỉ bớt đi có một chữ nhưng cũng đủ khiến Vi Phong hồn siêu phách lạc. Trước bộ mặt sắc mê mê của Vi Phong, Vũ Văn Sương đột nhiên phừng phừng phẫn nộ ghen hờn, cô ta vội lên tiếng. Hạ Hầu cô nương lầm rồi, diện sắc của Vi Sư Huynh biến đổi đi dị thường đâu phải trong người anh ấy khó ở đâu mà chính thật anh ấy cảm thấy thư thái đấy. La Hương Vân cũng bất thần lên tiếng xen vào hỏi. Đang lúc dọc đường gió bụi, người ngựa mệt nhọc như thế này tại sao Vi Huynh lại cảm thấy thư thái? Vũ Văn Sương lườm Hạ Hầu Quyên một cái rồi hú to một tiếng, trả lời La Hương Vân. Vi Sư Huynh của ta đang ngọt ngào say sưa đấy. Đoạn biết Vũ Văn Sương đang ghen tương với mình, Hạ Hầu Quyên mỉm cười. Còn La Hương Vân giả vờ không biết vội hỏi nữa. Ngọt ngào say sưa là thế nào mới được chứ? Vũ Văn Sương chua chát đáp, ngọt ngào là do đường mà ra. Sư huynh của ta ăn phải loại đường bọc ngoài viên độc dược nhưng cũng may mới bị say thôi, chớ tiếp tục ăn mãi, chắc phải bị bỏ mạng vì loại đường có chất độc đấy. Hạ Hầu Quyên cười gằn lên tiếng, hừ, những thủ đoạn gian hiểm thâm độc chính là ngón nghề độc đáo của hạng. Tàn tâm yêu cơ, như ngươi mới đúng, Vũ Văn Sương nhếch mép lạnh lùng đáp, phải trước kia ta như vậy đó, nhưng bây giờ thì ta lại chịu thua một người. Và người đó chính là, Hạ Hầu Quyên trận hỏi, là ai, ngươi cứ nói rõ ra xem. Vũ Văn Sương vừa định nói rõ ra, nhưng bỗng nàng hứ một tiếng nói quanh nói quần. Là kẻ nào đanh đá, lắm mồm mép, ngạo mạn, khinh đời, lăng loàn đĩ thọa đấy. Hạ Hầu Quyên cười ngất, nàng quay nhìn La Hương Vân nói lớn. Vân muội có nghe cô ả nói không? Thế không phải chị em ta rồi đấy Vân muội, chị em ta kể như được xem là ngoại hạng vậy. Vũ Văn Sương trầm trọng quát hỏi, tại sao phải xem bọn ngươi là ngoại hạng chứ? Hạ Hầu Quyên cười đáp, bởi Vân muội của ta là... Vô tình trạch nữ, còn ta là, bảo hao hồng nhan, nên vũ khí của chị em ta đâu phải là hạng lắm mồm ngạo mạn, đĩ thoã lăng loàn, mà lại là lớp người chính khí quán thông nhật nguyệt, biết nói lên những cái gì đạo nghĩa. Vũ Văn Sương cười lạt, miệng lưỡi của ngươi sắc bén thật, khẩu khí của ngươi càng cuồng ngạo vô cùng. Hạ Hầu Quyên lắc đầu, đã là người của võ lâm tất phải có khí độ hào sảng, chớ đâu phải khẩu khí ngông cuồng ngạo mạn như ngươi tưởng. Vũ Văn Sương đấu lý không lại, đành câm lặng tức tối. Hạ Hầu Quyên được thể nàng nhoẻn miệng cười duyên, âu yếm hỏi Vi Phong. Vi huynh tiểu muội nói thế đúng không hả? Vi Phong đang say mê Hạ Hầu Quyên như điên và cũng đang ngán sợ Vũ Văn Sương đến khiếp hồn, cho nên hắn lúng lúng, đỏ mặt, hắn không biết trả lời ra sao. Hạ Hầu Quyên danh mãnh, liền vờ thất thanh nhìn Vi Phong, rồi khẽ lắc đầu thở dài. Vi huynh thật đáng thương hại. Bỗng Vũ Văn Sương chặn lời nàng quát lớn. Việc gì đến ngươi mà ngươi phải đáng thương, chớ con tiện tì khốn kiếp. Góc truyện audio.com, Hạ Hầu Quyên rất tinh ý, khôn ngoan, cho nên bị chửi mà nàng vẫn bình tĩnh mỉm cười đáp. Ngươi trông thử bộ tịch của Vi Sư Huynh ngươi xem, bậc trượng phu mà khúm núm, không đáng thương hại hay sao? Vừa nói xong, Hạ Hầu Quyên lại tinh nghịch hỏi xỏ Vi Phong. Vi Huynh cho tiểu muội nói như thế có đúng không chứ? Vi Phong mặt cứ đỏ như gấc nhưng nghe nói thế chứ khi là bậc đại trượng phu, nên hắn thẹn quá hóa liều, gật đầu đáp đại. Đúng, Hạ Hầu cô nương nói rất đúng. Vũ Văn Sương không ngờ hôm nay Vi Phong lại bỗng có thái độ cứng rắn như vậy, nên bất giác ả ta giận tím người, nhưng ngặt không lẽ hành tội Vi Phong giữa lúc này, nên liền quát Hạ Hầu Quyên. con tiện tỳ khốn nạn ngươi không được răng kế ly gián huynh muội chúng ta đấy nhé, hãy liệu hồn ngươi đấy. Hạ Hầu Quyên lại phi cười một lần nữa. Vũ Văn Xương ngươi nói thế không sợ ngượng mồm sao? Giữa ngươi với vi sư huynh ngươi ngoài cái tình sư huynh đó ra, bọn ngươi còn có cái tình nghĩa chi chi khác nữa, còn ta chỉ là một kẻ mới quen biết lần đầu tiên, làm sao ta có thể chia rẽ tình cảm của bọn ngươi được chớ? Vũ Văn Xương cười gằn nạt lớn. Ngươi câm miệng đi, nếu ngươi còn dám hỗn láo với ta nữa ta sẽ lấy mạng ngươi ngay đó. Hạ Hầu Quyên bỗng dựng mày nghiêm giọng nói. Có phải ngươi định bắt ta phải chết dưới làn, song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của ngươi không? Hừ, ngươi muốn trở thành một đệ nhất cao thủ trong đương thế võ lâm giữa lớp người trẻ, tại sao ngươi bỗng thay đổi ý định hạ thủ muốn giết chết ta ngay dọc đường này chứ? Nói đến đây, Hạ Hầu Quyên bỗng dán chặt cặp mắt sáng rực vào mặt Vũ Văn Xương, nàng nhướng mày cười lạt nói tiếp. Hừ, được rồi, ta tuy bị bọn ngươi dùng kế thi tiện thân nhiễm kỳ độc nhưng ngạo cốt cương trường của ta chưa mất đâu. Ngươi muốn vậy để ta tự vẫn chết trước hay hơn, này ngươi hãy xem. Nói dứt Hạ Hầu Quyên lập tức giơ tay chỉ điểm vào giữa ngực mình. Vũ Văn Xương không biết là Hạ Hầu Quyên dùng quỷ kế nên ả ta bỗng lập tức phóng ra luồng chỉ phong âm nhu ngăn cản không cho Hạ Hầu Quyên tự vẫn. Hạ Hầu Quyên trong bụng cười thầm, ngoài mặt vờ làm ra vẻ giận dữ, nàng bỗng xích ngược mày liễu la lớn. Vũ Văn Xương ngươi ngăn cản ta làm gì? Ngươi muốn giết chết ta sao ngươi lại ngăn khôn cho ta chết là nghĩa làm sao? Vũ Văn Xương vội đáp, là vì ta không muốn ngươi chết cách quá dễ dàng như vậy. Ta còn cần mạng ngươi để ta được thành danh chớ. Hạ Hầu Quyên trừng mắt nhìn về Vũ Văn Xương cười hỏi. Với môn, song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của ngươi, ngươi tin tưởng là thắng nổi ta một cách dễ dàng chớ? Vũ Văn Xương gật đầu nói. Nếu ta không chắc chắn 10 phần thắng được ngươi cả 10 thì đời nào ta chịu tạm tha chết cho ngươi để lên. Thiên Huyền Cốc, đấu với ta, chấm, Hạ Hầu Quyên cười lạt hỏi. Ngộ nhỡ hy vọng của ngươi khi ấy chỉ còn lại 3 phần 10, hoặc 1 phần 10, hay không còn phần nào cả thì sao? Vũ Văn Xương tự tin đến ngạo mạn cười khẩy đáp. Chắc không khi nào có chuyện ấy được, với ta ngươi đừng hòng 1 phần 10 cũng không đời nào có thể có được. Hạ Hầu Quyên nhún vai nói. Thiên hạ sự không sợ nhất vạn nhưng chỉ sợ vạn nhất đấy chứ. Vũ Văn Xương nhướng mày hỏi, ngươi nói thế chắc ngươi muốn đánh cuộc với ta phải không? Hạ Hầu Quyên đáp, gocchuyenaudio.com. Trận ác đấu giữa ta và ngươi sắp diễn ra trong Thiên Huyền Cốc, nếu ta thua ta sẽ dâng mạng tạo danh cho ngươi, nhưng nếu ta thắng liệu ta có lợi ích gì mới được chứ? Vũ Văn Xương nói giọng chắc nịch như chém đinh chặt sắt. Ngươi đừng mơ tưởng làm gì cho vô ích, ngươi sẽ không đời nào có cơ thắng nổi ta đâu. Hạ Hầu Quyên mỉm cười, ngươi đừng nghĩ tới việc ta có cơ hội thắng ngươi hay không, dẫu sao ngươi cũng nên cho ta có chút ít tin tưởng để khi giao đấu với ngươi ta mới có thể đánh hăng đánh mạnh được chứ. Vũ Văn Xương định trả lời kế Hạ Hầu Quyên nói tiếp. Và lại một khi ngươi đã chắc chắn 10 phần đánh bại ta được tại sao ngươi không dám đánh cuộc với ta. Hạ Hầu Quyên nói thế khiến, tàn tâm yêu cơ, Vũ Văn Xương vô phương từ khước nàng ta đành gật đầu nói lớn. Hay lắm, ta bằng lòng đánh cuộc với ngươi. Nghe đối đáp tới đây La Hương Vân trong bụng không khỏi khen thầm miệng lưỡi Hạ Hầu Quyên thật vô cùng lợi hại. Trong khi ấy Hạ Hầu Quyên bỗng cười khanh khách, Vũ Văn Xương ngươi nên chú ý, một khi đã đánh cuộc với nhau phải đánh một cách thật công bình, thật hợp lý, ta sẽ dâng sinh mạng và thịnh danh bào hao hồng nhan của ta để đánh cuộc với ngươi, còn ngươi, ngươi định tính sao với ta? Chấm, Vũ Văn Xương cười đáp, ngươi dùng, bào hào hồng nhan, của ngươi để đặt cuộc với ta thì ta cũng dùng. Tàn tâm yêu cơ, của ta, Hạ Hầu Quyên vội ngắt lời xua tay cười nói. Xin lỗi, đánh cuộc như thế, giá trị không xứng nhau chút nào cả. Danh hiệu, bào hao hồng nhan, của ta đã lừng danh hoàn vũ, còn danh biểu, tàn tâm yêu cơ, của ngươi chưa ai nghe qua hết, như thế sao được. Vũ Văn Xương tức tối, ả định trừng mắt sừng sộ thì Hạ Hầu Quyên đã nói. Ngươi đừng tức giận làm gì, ta đâu có nói bậy, vô luận bản lĩnh của ngươi tài giỏi đến đâu đi nữa thiên hạ vẫn chưa hề biết đến bốn chữ. Tàn tâm yêu cơ, nên danh hiệu của ngươi không đáng nửa đồng tiền. Tuy tức giận đến phát run, nhưng Vũ Văn Xương vẫn không cãi lại được ả ta đành hậm hực trợn mắt nói. Được rồi, ta sẽ đem sinh mạng của ta ra đánh cuộc với ngươi, như thế chắc ngươi đã mãn nguyện rồi chớ. Hạ Hầu Quyên mỉm cười. Đã là nhi nữ trong võ lâm, khi làm việc gì cũng nên thống thống khoái khoái, gọn gọn gàng gàng mới được. Vũ Văn Xương nổi giận, ta còn có gì chưa đủ thống khoái, chưa đủ gọn gàng nữa. La Hương Vân đứng cạnh chợt cả cười xem vào, ngươi chỉ nói ngươi dùng sinh mạng để đánh cuộc nhưng ngươi chưa hề nói rõ phương thức. Bỏ mạng, ra sao, Hạ Hầu tỷ tỷ của ta muốn hỏi ngươi định chết bằng cách nào đấy. Vũ Văn Xương bĩu môi ra về khinh miệt, chỉ cần nàng có thể thắng nổi môn, Song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của ta sẽ giao hết tính mạng của ta cho nàng muốn ta chết bằng cách nào cũng được cả. La Hương Vân mỉm cười bảo Hạ Hầu Quyên, Quyên tỷ tỷ theo ý tiểu muội như thế cũng đủ rồi. Tỷ tỷ bảo được không? Hạ Hầu Quyên gật đầu quay nhìn Vũ Văn Xương cười nói. Vũ Văn Xương, đổ ước của hai ta đã quyết định xong rồi. Hạ Hầu Quyên này xin thành thực khuyên ngươi đấy. Vũ Văn Xương quát hỏi, tại sao ngươi lại phải khuyên ta? Chấm, Hạ Hầu Quyên cười đáp, ta khuyên ngươi cố đừng để lòng nổi giận tức tối giữa đường mà vong mạng phải bỏ cuộc đấu hy hữu giữa ta với ngươi. Vũ Văn Xương cũng tự biết tính nết mình quá nóng nảy, nên cố nén giận gật đầu. Ngươi nói rất đúng, từ này ta sẽ cố không nóng nảy nữa. Góc truyện audio.com, La Hương Vân vội nhìn Vi Phong đang lặng thinh từ nãy giờ dương mi cười hỏi. Vì bằng hữu, sư muội của bằng hữu vừa hứa là từ nay trở đi không còn nóng giận nữa, nhưng tại sao bằng hữu cứ đứng xịu mặt ra như thế? Vi Phong không trả lời, đột nhiên vung tay linh không phóng ra một chưởng vào La Hương Vân. La Hương Vân không ngờ Vi Phong đột nhiên hạ thủ, nên không thể tránh đỡ kịp, kháng cự cũng không xong. Vì trường hợp này nàng với Hạ Hầu Quyên tuy đã được bàn nhược thần ni tiêu giải dùng kỳ độc trong người và công lực của nàng cũng đã được hồi phục, nhưng cả hai không thể để lộ bí mật trọng đại mà La Đại Cuồng đã căn dặn, nàng đành nghiến răng vận ba thành nội lực hứng đỡ nguyên luồng trưởng phong của Vi Phong đánh tới. Nàng kêu, hử, một tiếng lớn văng ngay từ trên lưng ngựa xuống đất quay luôn mấy vòng liên tiếp. Ngay khi đó, Vũ Văn Xương vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi Vi Phong. Vì sư huynh, tại sao sư huynh lại làm kỳ vậy? Vi Phong chưa kịp trả lời, Hạ Hầu Quyên đã chỉ mặt hắn, quắc mắt mắng lớn. Tên vô loại hèn mạt, chỉ giỏi tài hô giả hô oai vô liêm sỉ. Trước khi chưa gặp Vũ Văn sư muội của ngươi và khi chị em ta chưa trúng kế đê tiện của lũ bây, sao ngươi không giở trò khiếp nhược thế này cho ta xem? Vi Phong bị mắng chửi thậm tệ, nhưng còn chưa hiểu ý Vũ Văn Xương nên hắn đỏ mặt nín thinh. Được dịp Hạ Hầu Quyên tiếp luôn, hừ, đừng một nam tử hán đại trượng phu, ta không ngờ ngươi lại đê tiện như thế. Thật hổ thẹn cho ngươi quá. Khi ấy, La Hương Vân đã lồm cồm bò dậy, nàng lảo đảo quắc cặp mắt tóe lửa giận dữ nhìn thẳng vào mặt Vi Phong định mắng chửi hắn tiếp theo. Nhưng Vũ Văn Xương đã chặn trước, trầm giọng, gằn từng tiếng. Vi sư huynh, tại sao Vi sư huynh lại phải làm vậy, với mục đích gì, sư huynh hãy nói rõ ra. Vi Phong có gan làm liều chứ không can đảm qua mặt sư muội của hắn, nên ngập ngừng đáp. Ngô huynh, thấy nàng ta bỗng dưng nói năng hỗn láo nên, Ngô huynh nghĩ, Vũ Văn Xương chặn hỏi. Sư huynh nghĩ gì, nghĩ nàng ta muốn mặt sát Ngô huynh nặng nề hơn phải không? Vi Phong lắc đầu đáp. Không, Ngô huynh nghĩ chưa biết chừng kỳ độc trong người hai nàng đã tiêu tan và sợ công lực của họ cũng đã khôi phục lại được, bởi vậy Ngô huynh sợ dẫn họ lên Thiên Huyền Cốc không nên, vì như thế thật không khác gì chúng ta đi dẫn sói về nhà vậy. Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân nghe Vi Phong nói như thế đều giật mình đánh thót một cái. Tuy nhiên hai nàng cũng khen thầm Vi Phong thật là kẻ tinh danh hiểm độc và nhủ lòng rằng phải coi chừng hắn ta mới được. Trong khi Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân nghĩ bụng như vậy thì Vũ Văn Xương đột nhiên phá lên cười lanh lảnh một tràng dài. Vi Phong sửng sốt hỏi, Vũ Văn Xương, việc gì sư muội cười khan như thế? Hay sư muội cho rằng sự hồ nghi của Ngô huynh không đúng chăng? Vũ Văn Xương bật cười ngay, gật đầu, nghiêm giọng đáp. Phải, sư huynh nghĩ chuyện không tưởng thì làm sao đúng được? Vi Phong chố mắt hỏi, sao lại là chuyện không tưởng được chớ? Sư muội, Vũ Văn Xương cười lạt đón lời hắn. Sư huynh nghe này, không tưởng là như vậy, thứ nhất là thứ thuốc độc của bọn mình đã ám hại hai nàng là một bí chế độc môn, trừ môn giải dược đặc biệt của chúng ta, còn thứ thuốc nào nữa tiêu giải được mà sư huynh lại nghĩ không nghi khán như thế. Kế đó, Vũ Văn Xương lại nói tiếp, còn điểm thứ hai là Thiên Huyền Cốc là một nơi quảng tụ quần hùng, hảo thủ đông như kiến. Góc truyện audio.com, địa thế thì thiên sinh tuyệt hiểm, như thành đồng vách sắt, đừng nói chi đến hai nàng đang lúc còn kỳ độc trong người võ công chưa khôi phục, ngay như hai nàng có may mắn tiêu giải được kỳ độc đúng với nghi ngờ của Vi huynh đi nữa tưởng cũng không thể dùng câu. Dẫn sói về nhà, được mà chỉ có thể dùng câu. Dẫn sói vào bẫy, nghe phải hơn mà thôi. Nghe qua Vi Phong đỏ mặt tía tai cúi đầu lặng yên. Vũ Văn Xương bấy giờ mới tươi cười giả lả với La Hương Vân. Thôi, xin mời La cô nương lên ngựa cho tôi, xin hoàn toàn chịu lỗi với cô nương đừng giận nữa nhé. Dứt lời, Vũ Văn Xương hết sức lễ phép, chắp tay cúi đầu. La Hương Vân cười lạt nói, ngươi đâu phải là kẻ hạ lưu vô sỉ xuất thủ hành hung, tại sao ngươi phải xin lỗi ta? Chấm, Vũ Văn Xương gật đầu mỉm cười, cô nương nói đúng, rồi nàng quay bảo Vi Phong, vì sư huynh nên xin lỗi nàng đi. Vi Phong đang lúng túng cả thẹt, đột nhiên hắn nghe bên tai văng vẳng giọng truyền âm của Vũ Văn Xương. Nếu sư huynh không chịu ngoan ngoãn nghe lời tiểu muội thì những ưu đãi vừa rồi của tiểu muội hứa tặng cho sư huynh kể như không còn đấy. Và tiểu muội không biếu sư huynh viên, liệt nữ đảng tâm hoàn, nữa đâu, mấy lời Vũ Văn Xương vừa nói nhỏ quả có một uy lực vô song, Vi Phong lập tức nghe theo, vội cúi đầu thi lễ với La Hương Vân. Xin La cô nương hãy bỏ qua lỗi đa nghi cho tại hạ. Tại hạ thật tình xin nhận lỗi. La Hương Vân hứ to một tiếng xếch ngược mày liễu nói lớn. Vì đại gian hùng nói chi lời đó, mưu gian của ngươi đã thành công, ngươi là kẻ thắng còn hai chị em ta đã bị ngươi ám toán, hiện chỉ là hai tù nhân của ngươi ta đâu dám bắt lỗi ngươi. Vi Phong đỏ mặt chỉ biết nín thinh chịu trận, Hạ Hầu Quyên thấy vậy vội nói với La Hương Vân, thôi, Vân muội, như thế đủ rồi, dẫu sao hai ta cũng chỉ là hai tù nhân, hay hơn nên cúi đầu để mặc họ tác oai tác quái, Vân muội nên nhịn nhục cho rồi. La Hương Vân một mặt vội nhảy lên lưng ngựa một mặt kêu bảo Hạ Hầu Quyên. Quyên tỷ có nghe thấy không? Hai sư huynh muội họ vừa rồi một bên bảo rằng, dẫn sói về nhà, còn một bên bảo rằng, dẫn sói vào bẫy, không khác gì họ xem bọn ta như hai con chó cái rồi đấy Quyên tỷ. Hạ Hầu Quyên cười lạt nói, Vân muội không nên nóng giận làm gì, người với cầm thú có khác nhau bao nhiêu trên thế gian này thiếu chi những kẻ lòng lang dạ sói, đâu đâu cũng có. La Hương Vân quay sang Vi Phong. Được rồi, dẫu bọn ta là xài lang như thế đi nữa, nhưng ta xin đề tỉnh Vi đại gian hùng một câu là cách phục thù của loài xài lang ghê sợ lắm đấy, khi nào đến Thiên Huyền Cốc rồi ngươi sẽ thấy. Đố khỏi ngươi bị xài lang xé xác ngươi ra, Vũ Văn Xương cười nói, là cô nương yên tâm, đến Thiên Huyền Cốc rồi ta sẽ dành cho cô nương giao đấu công minh với Vi sư huynh của ta. Vi Phong vội dùng môn, truyền âm nhập mật kêu bảo Vũ Văn Xương, sư muội không nên hồ đồ nói trước như vậy. Sư muội có thể ỷ lại vào môn, song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của sư muội chớ còn huynh, Vũ Văn Xương vội truyền âm trận lời, sư huynh đừng sợ, chừng đó tiểu muội sẽ có biện pháp hay giúp sư huynh. Còn vụ giao đấu của tiểu muội và Hạ Hầu Quyên, sư huynh cũng hãy yên lòng đi. Tiểu muội không giao đấu trên mặt đất và cũng không phải dùng quyền trưởng để phân định hơn thua đâu. Vi Phong ngạc nhiên, không giao đấu trên mặt đất và cũng không dùng quyền trưởng để phân định hơn thua thì dùng môn gì đấu ở đâu. Lườm mắt nhìn Vi Phong, Vũ Văn Xương mấp máy đôi môi. Góc truyện audio.com. Vi sư huynh, bộ sư huynh quên mất môn tuyệt kỹ độc đáo. Thái Dương bổ âm, của sư huynh rồi sao? Rồi sư huynh sẽ được La Hương Vân. Vi Phong sẽ cho mày. Tại sao sư muội đột nhiên thay đổi ý định không cho Ngô huynh chọn Hạ Hầu Quyên, lại bắt Ngô huynh tuyển La Hương Vân lạ vậy? Vũ Văn Xương mỉm cười chúm chím. Sư huynh đã lầm, tiểu muội đâu có bắt buộc sư huynh thay đổi, tiểu muội bắt sư huynh phải nhất tiễn xạ xong điều đấy. Vi Phong vừa nghe Vũ Văn Xương nói như thế, hắn mừng quính trong bụng. Nhưng liền đó, hắn bỗng nhìn sững người sư muội với ánh mắt hoài nghi tột độ. Vũ Văn Xương tiếp tục thi triển môn, truyền âm nhập mật, nói, vì sư huynh, chắc sư huynh sung sướng lắm phải không? Tiểu muội trông thấy hai nàng cứ trêu chọc sư huynh nên tiểu muội quyết định cho phép sư huynh đến Thiên Huyền Cốc đại hưởng diễm phước đấy. Vi Phong ngắm nghía bóng dáng Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đang đi phía trước bỗng khẽ lắc đầu mấp máy môi đáp. Không cần phải xong điêu làm gì, nhất điêu cũng đủ lắm rồi sư muội ạ, Vũ Văn Xương với giọng ngạc nhiên. Vì sư huynh vốn là một con ma đói khát tình dục xưa nay đối với việc vùi hoa dập liễu, sư huynh vốn là một ma vương sao hôm nay sư huynh lại. Vi Phong mặt hơi ngượng ngập ngừng đáp, thường thứ hoa hồng lắm gai, nên với hai đóa hoa nguy hiểm này, chỉ sợ Ngô huynh không đủ sức và lại Ngô huynh cũng muốn chừa một ít sức lực để cùng với sư muội. Vi Phong định khôn khéo lấy lòng Vũ Văn Xương không ngờ ả tàn tâm yêu cơ. Vừa nghe nói như thế ả bỗng nhíu mày không vui. Đa tạ thâm tình của sư huynh, đừng hòng đụng tới người của tiểu muội nữa. Vi Phong vụt biến sắc hỏi, Vũ Văn sư muội, Vũ Văn Xương khẽ nhếch mép mắt lạnh lùng dễ sợ. Sư huynh đừng nhắc đến tiểu muội làm gì nữa, họ là hai đóa hoa hồng tuyệt sắc còn tiểu muội chỉ là một bụi liễu tàn hoa, dâm quả đảng phụ. Vi Phong biết mình vừa lỡ lời làm Vũ Văn Xương giận rồi, hắn khổ sở không quên vội phân trần. Vũ Văn sư muội đã ngộ nhận tấm lòng trung thủy của Ngô huynh mất rồi, Ngô huynh chỉ thuận mồm nói ra chớ thật Ngô huynh không có ý bội bạc vậy đâu. Sư muội, Vi Phong vừa mập máy môi vừa kè ngựa đi sát vào bên cạnh Vũ Văn Xương làm như tình tự yêu thương lắm vậy. Kế hắn tiếp nói, giọng như quá hối hận, sư muội không hiểu chớ, dẫu cho hai nàng có lá hai đóa hoa xinh đẹp đi nữa thì sư muội cũng là một. Diêu trì dị thảo, luận sắc luận hương, sư muội quyết không thua gì họ còn luận về nghệ thi. Thì hai cô ả cũng không tài nào so sánh nổi với sư muội được. vì phòng khéo nói ngọt đã đành tâng bốc nhưng vẫn chưa làm hài lòng Vũ Văn Xương. Bộ mặt của Vũ Văn Xương càng lạnh lùng hơn, nàng nhìn thẳng vào mặt Vi Phong, truyền âm hỏi giọng âm lạnh. Vi sư huynh nói thật hay nói chơi đấy? Vi Phong truyền âm cười đáp, hì hì, với ai khác thì Ngô huynh có thể dùng lời đường mật được, chớ đối với sư muội mỗi câu nói của Ngô huynh đều phát ra từ đáy lòng cả, Ngô huynh đâu dám nói dối sư muội. Vũ Văn Xương cười khẩy trở giọng ngay, hừ, mãi đến giờ ta mới biết rõ được lòng dạ đàn ông. Thật đúng với câu, miệng tơ đường phèn, bụng tợ gươm đao, mà, Vi Phong hoảng sợ thật tình hắn lắp bắp, sư muội, tại sao sư muội lại nói như thế, Ngô huynh có làm điều gì phật lòng sư muội đâu. Vũ Văn Xương gằn gỏng, hừ, không làm gì à, nghe giọng điệu ngươi ta biết rõ cả rồi. Vi Phong nhăn mặt khổ sở, góc chuyện audio.com, Ngô huynh nói thật mà tại sao sư muội lại cho Ngô huynh nói dối. Vũ Văn Xương cười lạt, muốn ngươi nhận tội đâu phải việc khó. Ta chỉ cần suy luận chút ít cũng đủ khiến ngươi phải lộ nguyên hình ngay. Vi Phong sợ tái mặt cứ nhìn Vũ Văn Xương ái ngại. Vũ Văn Xương, hứ, khẽ một tiếng, nói. Có phải ngươi vừa bảo rằng, luận sắc luận hương ta đều không thua gì hai con nhỏ ấy, nhưng nếu luận về nghệ chúng cũng sẽ không phải là đối thủ của ta không? Vi Phong vội gật đầu. Không lẽ Ngô huynh đã nói láo với? Vũ Văn Xương không để hắn kịp nói hết, nàng lập tức xích ngược mày, trợn mắt định quát lớn nhưng kịp nghĩ lại dùng cách. Truyền âm nhập mật như trước, hừ, ngươi đã nói thật, vậy tại sao ngươi dám thay mới nới cũ xanh tâm bội bạc với ta muốn hưởng của lạ hương rừng chứ? Vũ Văn Xương nói chúng ngay tâm địa đều cán bội tình của Vi Phong, khiến anh chàng bất giác đỏ mặt sượng sùng trông phát tức cười. Vũ Văn Xương thấy thế càng tức giận thêm, à ta nghiến răng rít từng tiếng. Hừ, thật đúng là mặt vong tình phản bội mà. Vi Phong nhớ lại mấy lần trước Vũ Văn Xương cũng ghen hờn dữ dội, nhưng hắn chỉ giả là nói mơn nói chớn dỗ dành một hồi là yên, lần này hắn tưởng dù sao Vũ Văn Xương cũng không đến nỗi hơn mấy lần trước nên hắn vội cười mơn, lên tiếng. Vũ Văn Sư muội tuy là, ra hoa bất như dã hoa hương, nhưng không ngờ hắn vừa nói tới đó, Vũ Văn Xương vụt giận dữ à không dằn được nữa, hét lớn ra tiếng. Hương cái gì thằng khốn nạn vong ơn kia? Dứt lời, lập tức ả giơ cao ngọc trưởng, phóng một luồng trưởng phong đánh mạnh vào vai Vi Phong. Thật là, hiện thế hiện báo, trong lúc bất ngờ, Vi Phong y như La Hương Vân trúng trưởng của hắn vừa rồi, bị đánh văng từ trên mình ngựa xuống đất bắn ra xa hơn 5-6 thước. Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đang dong ngựa đi trước nghe tiếng cả hai vội quay đầu nhìn lại. Trông thấy bộ dạng ngã ngựa đáng thương của Vi Phong hai nàng bật cười ha hà. Kế hai nàng nghe Vũ Văn Xương nói lớn với Vi Phong. Ngươi liệu mà hành động ta không bằng lòng đi chung với ngươi đến Thiên Huyền Cốc nữa đâu, tốt hơn ngươi nên dẫn hai nàng thong thả đi sau đi, ta cần phải đến Thiên Huyền Cốc trước. Vi Phong vừa lồm cồm đứng dậy mặt mày méo xẹo vừa lật đật kêu. Vũ Văn Sư muội, Ngô huynh không dám giớ tới hai con liễu đầu ấy nữa, Ngô huynh càng không dám trái lời sư muội. Hay hơn sư muội hãy dẫn họ về trước Thiên Huyền Cốc chuẩn bị sẵn sàng mọi sự đi. Nói xong, hẳn hối hả leo lên ngựa mặt mày bí xị buồn xo. Vũ Văn Xương không lý tới hắn nữa, vội giục ngựa lên trước gượng cười nói với La Hương Vân. La cô nương chắc đã trông thấy, ta đã báo thù dùm cho cô nương rồi đấy. La Hương Vân cười đáp, cảm ơn, người để vi huynh của ngươi đi một mình, không sợ bầy đặt thị phi khi lên tới Thiên Huyền Cốc sao? Vũ Văn Xương cười lạt hỏi, bầy đặt thị phi chuyện gì? Đi bầy đặt với ai mới được? Với thâm ý muốn thám thính sự cơ mật của đối phương, La Hương Vân liền nói. Tự nhiên là với ân sư của các ngươi là Tam Thủ Ma Sư, Cao Tùng Tuyền, Lục Phát Ma Quân, Mao Linh Hòa và Song Tâm Ma Hậu, Văn Tuyết Ngọc trong nhóm Hải Ngoại Tam Ma, chớ còn ai nữa. Vũ Văn Xương phì cười, trong nhóm Hải Ngoại Tam Ma ân sư của ta là Song Tâm Ma Hậu Văn Tuyết Ngọc luôn luôn là kẻ cầm đầu, còn ta là đệ nhất hồng nhân trong đám môn hạ của ân sư ta, ta còn sợ gì nữa chứ. Góc chuyện audio.com. Hạ Hầu Quyên đang yên lặng đi một bên, bỗng dưng nàng dựng ngược mày liễu, cười lạt nói. Hừ hừ, người tầng bốc nhóm Hải Ngoại Tam Ma lên tận mây xanh quá chứ, theo ý ta, ta càng nghĩ càng thấy họ không có gì gọi là tài giỏi cả. Và Văn Xương trợn mắt quát, Hạ Hầu Quyên, ngươi không được hỗn láo với các sư trưởng của ta, ngươi nghe chưa? Hạ Hầu Quyên mỉm cười, ta nói thế mà là hỗn láo sao? Ta nói có lý đấy chứ. Vũ Văn Xương gằn mạnh giọng, lý của ngươi thế nào? Khéo mồm một chút không đừng trách ta đấy. Hạ Hầu Quyên nhướng mày đáp, Nếu quả nhóm hải ngoại tam ma thật sự tài giỏi đến kinh thiên động địa, lại có thêm 7 người đệ tử đắc lực, 5 trai 2 gái, một khi để chân vào đất Trung Nguyên, tại sao họ không tự hành sáng lập một bá nghiệp, hà tất họ phải ỷ lại Độc Cô Chí, môn hạ của bọn tàn phế bất tài, cam lòng đảm nhiệm chức vị cung phụng trong Lục Tàn Bang, ta hỏi ngươi. Vũ Văn Xương quắc mắt nhìn Hạ Hầu Quyên cười lạt nói. Ngươi thật ngu si không biết gì cả. Phải, ngươi biết sao được chí hướng của sư trưởng ta mà nói. Hạ Hầu Quyên cười khanh khách. Biết rồi, nếu thế ta đã biết rồi. Vũ Văn Xương ngạc nhiên. Ngươi biết cái gì? Hạ Hầu Quyên vọt miệng đáp ngay. Ta biết nhóm, hải ngoại tam ma, sư trưởng của các ngươi định tọa hưởng kỳ thành để đỡ phải mất công. Vũ Văn Xương chợt dùng mình kinh hãi, trừng mắt hỏi. Cái gì là, tọa hưởng kỳ thành, ngươi nói rõ một chút xem. Hạ Hầu Quyên đắc ý cười đáp, nghĩa là tam sư trưởng các ngươi vờ giúp đỡ lão độc vật tàn phế Độc Cô Chí trước sau rồi trở tay lấy mạng lão ta. Nói cách khác tức là sư trưởng của bọn ngươi giả vờ nhận chức cung phụng của Lục Tàn Bang trước nhưng thật sự định mưu đoạt. Thiên Huyền Cốc một cơ nghiệp hiếm có trên đời. Vũ Văn Xương càng nghe càng sợ hãi biến sắc, nhưng sau đó ả ta vội định thần, lắc đầu vờ chối. Hạ Hầu Quyên ngươi chớ có nói năng bậy bạ đem tâm địa của gã tiểu nhân mà xét đoán lòng dạ của các vị sư trưởng của bọn ta. Hạ Hầu Quyên cười khanh khách, lời nói của ngươi trước sau nghe vô cùng mâu thuẫn, theo ý ta ngươi hà tất phải che đậy làm gì? Vũ Văn Xương nhướng mày hỏi, lời của ta mâu thuẫn thế nào, ngươi nói rõ ra xem. Hạ Hầu Quyên cười đáp, ngươi không thấy nữa sao, vừa rồi ngươi mới nói rằng. Ta đừng đem tâm địa của kẻ tiểu nhân mà xét đoán lòng dạ các sư trưởng của ngươi, thế mà trước kia cũng chính ngươi đã nói với ta rằng. Ta hiểu sao được chí hướng của các sư trưởng của nhà ngươi, như thế có phải hai câu nói ấy có hai hàm ý khác hẳn nhau không? Vũ Văn Xương nghẹn họng không biện bạch gì được nên bộ mặt của ả sượng sùng ngay. La Hương Vân thấy thế nàng đoán biết sự hồ nghi của Hạ Hầu Quyên đã được chứng thật nên nàng vội nói xen vào giọng ôn tồn hơn. Vũ Văn cô nương, thật bọn ta với Độc Cô Chí đang đứng trong địa vị đối địch hai bên, đối bên này không đời lại đi giúp đỡ lão ta đâu, Vũ Văn cô nương bất tất phải giữ kín sự bí mật này làm gì. Hạ Hầu Quyên cũng không bỏ lỡ cơ hội, vội cười nói tiếp theo. Và lại những cuộc tranh hùng đấu thắng trong võ lâm cũng cần phải sao cho kỳ phùng địch thủ tướng Ngộ Lương Tài, mới có thể tranh đấu với nhau một cách thích thú. Góc truyện audio.com Bình tâm mà luận nên phải bắt buộc phía bên này tuyển chọn đối thủ, chắc chắn hai chị em ta sẽ cùng với các vị sư trưởng cùng bằng hữu chứ bọn ta sẽ quyết không đời nào chọn đấu với lão tàn phế Độc Cô Chí làm gì cho mất công. Vũ Văn Xương bỗng gật đầu nói, tuy lời nói của ngươi nghe cũng khá hợp lý, nhưng sự thật ngặt lại khác hẳn, bởi đại sư bá Tam Thủ Ma Sư và nhị sư bá Lục Phát Ma Quân của ta đều có chút thâm giao với Độc Cô Chí từ nhiều năm qua nên mãi tới giờ họ mới chịu nhận chức cung phụng để trợ oai cho bằng hữu, đấy do đó họ đâu dám nói đến vụ tranh quyền đoạt lợi. Hạ Hầu Quyên khen thầm Vũ Văn Xương thật là kẻ hết sức kín đáo, nhưng cốt tâm đưa đối phương vào thế bí nên nàng liền cười hỏi. Nếu đã như thế thì câu ngươi nói ta. Ngươi hiểu sao được chí hướng của các sư trưởng của ta? Sẽ phải giải thích như thế nào mới đúng? Vũ Văn Xương đối lý ả vụt bướng bỉnh, ta có quyền khỏi trả lời những vấn đề của người vừa hỏi. Hạ Hầu Quyên mỉm cười, đương nhiên là ngươi có quyền ấy rồi nhưng nếu thế thì chắc có lẽ chí hướng của các vị sư trưởng của ngươi cũng không có gì là đặc biệt. Vũ Văn Xương nổi giận quát, ngươi hãy liệu hồn kẻo tự ngươi đi tìm lấy cái chết cho mình đấy. Hạ Hầu Quyên cười nói. Võ công của ngươi kể cũng vào hạng khá nhưng tâm tính ta dám chê ngươi quá nóng nảy. Một kẻ không điềm tĩnh vạn sự sẽ bất thành, chưa chắc môn tuyệt học, song tâm vạn ảnh trường pháp, của ngươi làm ta sợ hãi đâu. Mấy câu Hạ Hầu Quyên vừa nói hàm ý không ít triết lý của võ công khiến Vũ Văn Xương dùng mình ả vội chấn nhiếp tâm thần thu liền nội khí bình tĩnh trở lại cười đáp. Hừ, từ đây đến Thiên Huyền Cốc đường còn rất xa ta không dám chắc rằng môn. Song tâm vạn ảnh trường pháp. Của ta làm ngươi phải nể sợ nhưng ta cũng khuyên ngươi đừng nên tự phụ, ta tin chắc là thế nào cuộc đấu giữa ta và ngươi sẽ vô cùng thích thú. Hạ Hầu Quyên đưa mắt nhìn Vũ Văn Xương rồi mỉm cười gật đầu. Chỉ trong phút chốc ngươi đã có thể chấn nhiếp được tâm thần thu liền được nội khí, kể ra môn song tâm vạn ảnh trường pháp của ngươi cũng khá đấy. Được rồi, ta sẽ xem ngươi như một sinh binh kình địch và chờ ngươi so tài ở Thiên Huyền Cốc. Dọc đường bào hao hồng nhan với tàn tâm yêu cơ ngoài mặt cứ một mực thản nhiên cười cười nói, và họ không để lộ một cử chỉ gì bất thường khiến đối phương phải nghi ngờ. Không bao lâu, Đồng Bách Sơn cứ địa của bọn đạo Độc Cô Chí đã hiện ra trước mắt họ, lúc này không riêng gì về vô tình trạch nữ La Hương Vân, ngay cả Hạ Hầu Quyên cũng hết sức nóng ruột đợi chờ. Hai nàng đinh ninh thế nào? Kim Tiễn Túy ông La Đại Cuồng với bàn nhược am chủ hối đại sư. cũng phải có chỉ thị trước cho hai nàng biết để liệu phòng hành động trước khi hai nàng thừa cơ xâm nhập Thiên Huyền Cốc, nhưng mãi đến giờ cả hai vẫn chưa phát hiện được một ám hiệu nào cả, nên mới cùng nhau môn nóng như thế. Càng âm thầm chờ đợi tin tức, hai nàng càng đâm ra lo lắng không yên, vì hiện giờ đã gần đi tới mục tiêu hành sự. Và tuy hai nàng đã được Bàn Nhược Thần Ni dùng Phật Môn Thần Công tiêu giải kỳ độc trong người, nội công đã được hồi phục, nhưng với sức lực của hai nàng, nếu có đối phó thì chỉ đối phó nổi với Vi Phong và Vũ Văn Xương, chớ còn cậy họ phá tan Thiên Huyền Cốc thì thật tình đâu phải chuyện đùa. Khóc chuyện audio.com. Thực vậy, đừng nói chi Thiên Huyền Cốc khắp nơi đã được Độc Cô Chí bố phòng chặt chẽ và kỳ diệu, chỉ nói về những nhân vật giúp sức Độc Cô Chí như Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu cùng với nhóm hải ngoại Tam Ma, bất cứ một trong những nhân vật ấy cũng đủ gây khó dễ hai nàng trong khi đương đầu địch rồi. La Hương Vân không có kiên nhẫn chờ được nữa, nàng lập tức ngầm vận công lực truyền âm kêu hỏi Hạ Hầu Quyên. Quyên tỷ tới bây giờ vẫn chưa thấy ân sư của tỷ tỷ và bá phụ của em, biết liệu sao đây? Hạ Hầu Quyên nghe hỏi, vội lên quay nhìn Vũ Văn Xương, thấy y thị còn đi phía sau xa cách một trượng, nàng liền truyền âm trả lời La Hương Vân. Vân muội không nên nóng nảy, thế nào nhị lão cũng sẽ có diệu toán dạy bảo bọn mình không sao đâu. La Hương Vân hé răng nói, chớ chị không thấy Đồng Bách Sơn đã ẩn biện từ đằng xa rồi kia sao, nếu nhị lão vẫn chưa chỉ điểm cho bọn mình biết trước sợ bọn mình trở tay không kịp. Hạ Hầu Quyên cười, mấp máy đáp. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên phải dừng lại, Vân muội cứ việc yên tâm, không nên tư lự làm gì cho mệt. Vân muội không nhớ chuyến trước bọn mình đã từng tham dự. Bách Đàn Đại Hội, trên Thiên Huyền Cốc sao? Kể ra cũng thập phần nguy hiểm lắm chứ bộ, nhưng kết quả bọn mình cũng đã an nhiên thoát hiểm. Còn phe này, bọn ta có dự bị sẵn sàng, ít nhất cũng không đến nỗi tệ hơn chuyện trước. Và lại ân sư của chị với bá phụ của Vân muội đều là hai bậc thần thông quảng đại, họ đâu có sợ tòa Thiên Huyền Cốc này, biết đâu nhị lão có ý định chờ cho vào tới Thiên Huyền Cốc rồi họ sẽ tùy cơ ứng biến, chỉ thị cho bọn mình rõ sau cũng nên. La Hương Vân vội hỏi, Quyên tỷ không nên kể chuyện quá rông dài như thế, nên cẩn thận kẻo Vũ Văn Xương nghe thấy thì nguy mất. Hạ Hầu Quyên đáp, Vân muội khỏi lo, à ta còn đi sau cùng hơi xa. Và lại à ta vẫn tưởng bọn mình còn đang trúng độc, không thể thi triển truyền âm công lực để chuyện bí mật với nhau kia mà. La Hương Vân vừa định nói tiếp đột nhiên nàng giật mình thoáng thấy bóng. Kim Tiễn Tùy Ông, vụt biến mất ra sau vách núi phía trước mặt nhanh như ánh điện. Thân pháp của La Đại Cuồng quả thật tuyệt vời, trừ phi lão cố ý cho La Hương Vân trông thấy, chớ không đừng nói là Vũ Văn Xương đang còn đi cách xa hơn một trượng, ngay đến cả Hạ Hầu Quyên đang đi sóng đôi với La Hương Vân cũng không trông thấy được như thường. La Đại Cuồng vừa hiện ra là vụt biến mất ngay, lão không hề dùng mật ngữ truyền âm chỉ điểm gì cho La Hương Vân cả. Lão chỉ ra lệnh cho La Hương Vân nhìn vào 8 chữ viết trong mảnh giấy trên tay lão. Đáng khen La Hương Vân, vừa trông thấy lập tức nàng nhớ được ngay 8 chữ ấy. Sau đó, nàng bình thản quay hỏi Hạ Hầu Quyên, Quyên tỷ có trông thấy bá phụ của em vừa mới xuất viện ở trước vách núi bên mặt kia không? Hạ Hầu Quyên giật mình đáp. Không, bộ Vân muội vừa mới trông thấy lệnh bá phụ à, thế lệnh bá phụ có chỉ điểm gì cho chúng ta không? La Hương Vân thở dài, có, nhưng bí ẩn khó hiểu lắm, tiểu muội chỉ thấy có 8 chữ, gan dạ vào cốc cẩn thận ứng phó. Thôi, La Hương Vân nhíu mày thở ra, tiểu muội thật không đoán ra được tại sao nhị lão lại bí ẩn như thế này. Chợt Hạ Hầu Quyên mừng rỡ nói, Ngô tỷ vừa suy đoán ra được vụ này Vân muội, Quyên tỷ nói thử cho em nghe xem. Hạ Hầu Quyên hơi cau mày, hình như nàng đang cố tìm hiểu ý nghĩa của 8 chữ kia. La Hương Vân thấy vậy cười lạt, nàng bực bội thấy rõ. Quyên tỷ ơi, góc chuyện audio.com, gan dạ vào cốc để làm gì, và cẩn thận ứng phó việc gì mới được. Bá phụ của em thật kỳ, thà đừng cho biết có hay không. Sự xuất hiện như con thần long thấy đầu không thấy đuôi của bá phụ em chỉ khiến em rối trí thêm chớ chẳng ích gì hết. Hạ Hầu Quyên tùm tìm cười bảo. Ngô tỷ đoán chắc nhị lão thế nào cũng bí mật đi theo sau bọn mình vào Thiên Huyền Cốc để chuẩn bị chỉ điểm bọn mình đấy. Nhị vị lão nhân ra thừa sức làm được những việc gì mà bọn ta có thể làm được, bây giờ họ định mượn tay bọn mình, tất nhiên nhị lão phải có liên quan tới thân phận của họ, hoặc họ ngại việc gì khác nên không tiện thân tự xuất thủ đấy. La Hương Vân khẽ gật đầu. Quyên tỷ đoán thế nghe mông lung quá, còn chi tiết thì, Hạ Hầu Quyên vội mỉm cười ngắt lời. Nhị lão tính toán như thần, Ngô tỷ chỉ có thể đoán được một phần nào thôi chứ còn về phương diện chi tiết không thể đoán được đâu. La Hương Vân lắc đầu thở dài. Tiểu muội thấy chán vụ này quá. Làm việc gì cứ đong đong đưa đưa không hiểu đầu đuôi ra sao cả thì làm sao mà làm được. Hạ Hầu Quyên mỉm cười an ủi nàng. Vân muội đừng nói như thế. Chuyện gì thần bí chừng nào theo ý Ngô tỷ thì càng có thú vị bấy nhiêu đấy Vân muội. Ngay khi ấy, Vũ Văn Xương đột nhiên giục ngựa chạy tới hỏi giọng nghi hoặc. Hai ngươi làm gì mà lắc đầu gật đầu với nhau? Bộ tính kế thoát thân hay sao? Hạ Hầu Quyên cười lạt đáp, ta có quyền không trả lời ngươi câu hỏi này. Vũ Văn Xương bị Hạ Hầu Quyên dùng gậy ông đập lưng ông ả ta nổi giận phóng mạnh một chưởng đánh gãy đôi một gốc cây to ở bên lề đường. Ngay khi ấy, đột nhiên từ sau vách núi phía trước mặt họ xuất hiện một bóng người và đang chạy đến như bay. Người vừa xuất hiện không ai khác hơn là Vi Phong, kẻ đã bị Vũ Văn Xương nổi giận đuổi cổ về Thiên Huyền Cốc trước ở dọc đường. Vừa chạy đến trước mặt Vũ Văn Xương, Vi Phong vội mừng rỡ nói lớn. Vũ Văn sư muội, tam vị sư tôn nghe tin bọn mình đã bắt sống được nữ đệ tử và điệt nữ của Bàn Nhược Am chủ, và Kim Tiễn Tùy ông, thì cả Độc Cô Bang chủ cũng hết sức cao hứng. Tất cả đều đang chờ đợi sư muội giải hai tội nhân về cốc để trọng thưởng sư muội đấy. Thì ra, sau khi bị Vũ Văn Xương tống cho một trưởng đuổi đi, Vi Phong đã đến trước Thiên Huyền Cốc. Vũ Văn Xương nghe nói, hai mắt long lanh sáng ngời quắc nhìn Vi Phong, lạnh lùng hỏi. Vi sư huynh, chắc sư huynh đã mét thét tiểu muội với tam vị sư tôn rồi phải không? Vi Phong lắc đầu lia lịa cười hì hì đáp. Vũ Văn sư muội hãy yên tâm, Ngô huynh đời nào lại dám làm thế, và lại trong vụ này Ngô huynh còn có lợi chớ có thiệt gì đâu. Vũ Văn Xương lườm Vi Phong giả bộ chu chéo. Ngươi vẫn không sao quên được việc ấy có phải không? Vi Phong si mặt gượng cười nói. Chuyện đó thiệt ra do chính Vũ Văn sư muội có hảo ý tặng cho Ngô huynh, chớ Ngô huynh đời nào dám nghĩ tới. Vi Phong vừa nói vừa len lén liếc mắt nhìn Hạ Hầu Quyên trông thật đáng ghét. Hạ Hầu Quyên giận điên người, nàng nghiến răng tức giận nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường. Vũ Văn Xương chợt hỏi Vi Phong, Vi huynh giờ chúng ta vào sẽ Thiên Huyền Cốc bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ đo đường đất đi qua, Thiên Kỳ Lâm, Thiên Kỳ Cốc, Thiên Huyền Kiều, hay ngồi, địa hành xa, tới thẳng, Thiên Huyền Cốc, Vi Phong cười đáp, chúng ta sẽ đi bằng đường hầm như thế có phần lợi sức hơn. Gocchuyenaudio.com Độc Cô Bang chủ đã truyền lệnh cho các nhân viên trực dịch mở sẵn đường hầm và các vị ân sư đi ra lệnh cho Ngô huynh đến đây nghênh tiếp sư muội. Vũ Văn Xương như chợt nghĩ ra chuyện gì, hỏi tiếp. Nghe nói cỗ đại hành xa chỉ có thể chở mỗi chuyến hai người, mỗi lần vừa đi vừa về mất cả giờ, như thế chắc bọn mình phải chia thành hai toán. Phải đấy, sư muội thật là người chu đáo, chính Ngô huynh đã quên phức việc ấy đấy. Chúng ta chia thành hai tốp đi hai lần. Bỗng Vũ Văn Xương khoát tay bảo. Khỏi phải đi hai lần, nếu làm như thế toán thứ hai sẽ phải chờ đợi cả giờ, sốt một lắm. Vi Phong cười hỏi, thế sư muội có cao kiến gì chăng? Vũ Văn Xương cười đáp, còn cao kiến gì nữa? Chúng ta cứ chia thành hai toán đi một lần luôn. Một toán ngồi, địa hành xa, đi bằng đường hầm, còn toán kia phải chịu cực một chút, đi bộ xuyên qua Thiên Kỳ Lâm, Thiên Kỳ Cốc, Thiên Huyền Kiều, Thiên Huyền Động, và hai toán sẽ gặp nhau tại Thiên Huyền Cốc là xong. Vi Phong nghe qua bỗng đưa mắt nhìn Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân, rồi mỉm cười hỏi Vũ Văn Xương. Chúng ta phân chia hai toán bằng cách nào đây, có phải Ngô huynh với sư muội mỗi người dẫn theo một nàng không? Vũ Văn Xương gật đầu cười, nhất định phải như thế rồi, chỉ còn vấn đề toán nào đi bộ toán nào ngồi xe mà thôi. Vi Phong nói, tự nhiên là sư muội ngồi xe còn Ngô huynh phải đi bộ. Nhưng còn hai cô ả này, ả não sẽ đi theo Ngô huynh và ả nào sẽ đi theo sư muội đây? Vũ Văn Xương nhướng mày, mỉm cười. Ai dẫn ai cũng không thành vấn đề, nhưng chắc có lẽ tiểu muội dắt La Hương Vân, còn sư huynh dắt Hạ Hầu Quyên thích hợp hơn. Vi Phong bỗng liếc mắt nhìn Hạ Hầu Quyên, lần nữa sắc của hắn vừa lộ vẻ hứng thú vừa tỏ ra ái ngại. Vũ Văn Xương thấy thế vội nhoèn miệng cười bảo. Vì sư huynh tiểu muội đoán ta được, đối với Bảo Hao Hồng Nhan sư huynh đang cảm thấy sợ hãi và khó khăn, nhưng sư huynh cứ việc yên tâm, nàng ta hiện giờ vẫn còn bị trúng kỳ độc, chân khí nan tụ, nội lực nan đề, nàng không còn gì là Bảo Hao, cả chỉ còn là một vị Hồng Nhan, tuyệt mỹ mà thôi. Vì Phong vừa nghe qua, mặt phấn khởi hẳn lên, hắn gật đầu nói lia lia, ý kiến của sư muội tuyệt quá, Ngô huynh sẽ dẫn nàng Hạ Hầu Quyên đi bộ, còn sư muội dẫn nàng La Hương Vân đi. Địa hành xa, trong khi hai sư huynh muội Vi Phong thương lượng với nhau như vậy, bên này La Hương Vân cũng ngầm vận mật ngữ truyền âm bảo nhỏ Hạ Hầu Quyên. Quyên tỷ, em biết chị đang sôi gan vì hành vi đê tiện của gã họ Vi khốn nạn ấy, nhưng em mong chị hãy cố nhẫn nhục bỏ qua cho hắn, chờ khi nào ân sư của chị với sư bá của em chỉ thị rõ ràng xong đâu đấy, chị hãy dạy hắn một bài học hay hơn, chứ nếu không em e hỏng hết mọi tính toán của nhị lão đấy. Hạ Hầu Quyên nhẹ gật đầu truyền âm trả lời. Được rồi, Vân muộn cứ việc yên tâm, chị sẽ làm theo y như lời nói vừa rồi của Vũ Văn Xương, chị sẽ giả vờ làm Hồng Nhan và sẽ không làm Bào Hao. Những còn ả tàn tâm yêu cơ, hết sức giảo hoạt khi ngồi chung xe với ả ta. Em nhớ phải luôn luôn đề tỉnh đừng để lộ việc kỳ độc đã tiêu và võ cõng đã được hồi phục đấy nhé. La Hương Vân tủm tỉm cười hội ý, khi ấy, họ đã vào tới. Thiên Kỳ Lâm, Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân trước kia đã từng nếm qua mùi vị lợi hại của tòa trận pháp trong rừng này rồi. Cho nên hai nàng rất chú ý theo dõi từng bước đi của Vi Phong với Vũ Văn Xương và nhớ kỹ từng ly từng tí. Khi nào tới cửa hầm, địa hành xa, góc chuyện audio.com, họ đã thấy sẵn một cỗ xe chờ họ ngay tại đây. Hạ Hầu Quyên thấy cỗ, địa hành xa, chỉ vừa vặn ngồi độc hai người, nàng vội cười bảo La Hương Vân. Vân muội phe này thật hết sức may mắn, em sẽ đi ở dưới đất còn chỉ sẽ phải vượt qua vô số hiểm trở trên mặt đất, hai ta sẽ lãnh hội được đại khái những gì ở trong Thiên Huyền Cốc, nơi mà các nhân vật võ lâm xem là một nơi thần bí nhất trên đời này. La Hương Vân chưa kịp trả lời, Vũ Văn Xương đã gật đầu cười lạt. Hạ Hầu Quyên, ngươi nói rất đúng, sau cuộc hành trình này, quả thật hai ngươi sẽ thu lượm được một số bài học quý báu của Thiên Huyền Cốc, nhưng ta rất tiếc nếu không vào sáng mai, thì cũng sáng ngày kia, ngươi chắc chắn phải chết dưới tuyệt kỹ. Song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của ta rồi chớ còn đâu mà hòng thâu lượm, học hỏi. Hạ Hầu Quyên bật cười khanh khách, Vũ Văn Xương ngươi chớ có đắc ý quá sớm như thế, giữa ta với ngươi có đánh cuộc với nhau rồi, ngươi có nhiều cơ hội thắng ta nhưng ta cũng không phải vô hy vọng, ngộ nhờ môn. Song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của ngươi chỉ có hư danh và ta may mắn thắng ngươi, chừng ấy ngươi sẽ tính sao? Ta khuyên ngươi không nên khoe khoang, tự đắc quá sớm như thế. Vũ Văn Xương hừ một tiếng cười giọng châm biếm. Rõ ràng ngươi đang mê ngủ giữa ban ngày rồi đó. Nói đến đây, Vũ Văn Xương quay nhìn Vi Phong. Sư huynh tiểu muội không muốn phí lời với ả bào hao hồng nhan này, hai người hãy đi sớm cho rồi đi. La Hương Vân nghe nói, không thèm chờ Vũ Văn Xương hối thúc nàng vội vàng leo lên. Địa hành xa, ngồi yên, Vũ Văn Xương cũng vội tung mình nhảy lên xe và chỉ cái khoác tay ra lệnh, lập tức có tiếng động nổi lên, cỗ xe đặc biệt này liền chạy thẳng xuống hầm. Chờ xe đi rồi Vi Phong liền mỉm cười gọi khẽ Hạ Hầu Quyên. Hạ Hầu cô nương ơi, bọn họ đi rồi bây giờ đến lượt đôi ta. Hạ Hầu Quyên bỗng trừng mắt ngạt ngang, đôi ta thế nào, bọn họ xuống đất, không lẽ ta với ngươi lên trời. Nghe mỹ nhân gắt gỏng, phong vận độc tuyệt, Vi Phong cảm thấy tâm hồn bay bổng, hắn cười hình hệch đáp. Hạ Hầu cô nương đã nói rất đúng, có lẽ hai ta sẽ lên trời, nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Hạ Hầu Quyên dương mi hỏi. Không phải bây giờ thì đợi đến chừng nào? Vi Phong cười hì hì một cách dâm đãng. À, đêm nay, hoặc đêm mai cô nương. Hạ Hầu Quyên thấy hắn ta giờ giọng dâm tà bất giác sát tâm bộc khởi, nàng quắc hai mắt rực hung quang long lanh như luồng điện lạnh toát nhìn hắn không chớp. Vi Phong ngẫu nhiên ngẩng đầu bắt gặp hai luồng nhãn quang của Hạ Hầu Quyên, hắn bất giác sợ điếng người, lập tức thối lui ra sau nửa bước. Hạ Hầu Quyên tự biết trong lúc nóng giận, nàng đã sơ ý để lộ hai luồng nhãn quang sáng rực, nàng liền lập tức thu liễm nộ hỏa, bình tâm tính khí, đổi ngay vẻ mắt thành kiều mị nhoẻn miệng cười nói. Vừa rồi sư muội của ngươi đã nói rất đúng, hiện giờ ta đang bị trúng phải kỳ độc chân khí nan đề, nội lực nan tụ, ta không khác gì rồng thiên mắc cạn, tội gì ngươi còn phải sợ ta. Vi Phong nghe nàng nói thế vội vàng đánh trống lấp, tại hạ, đâu có sợ. Hạ Hầu Quyên nhướng mày, lắc đầu cười lạt. Trong bộ tịch đáng thương hại của ngươi, mặt mày xanh lét, hai mắt thất thần, ta cũng đủ biết rồi. Thế mà ngươi dám nói ngươi không sợ ta hả? Vi Phong thẹn đỏ mặt ấp úng. Dạ dạ, Hạ Hầu cô nương, nói phải tại hạ thật tình hơi. Sợ cô nương, Hạ Hầu Quyên quắc mắt quát hỏi. Lý do gì ngươi phải sợ ta? Góc chuyện audio.com. Ta đâu phải con cọp cái chuyên ăn thịt người, ngươi sợ ta là nghĩa lý gì? Vi Phong gượng cười đáp. Hì hì, đa tạ Hạ Hầu cô nương, khi vui vẻ thì xinh đẹp hiền lành như pho tượng Bồ Tát, còn khi giận lại trông không khác gì một vị kim cang oai nghiêm lẫm liệt, ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Hạ Hầu Quyên phì cười, miệng lưỡi của ngươi khéo léo lắm, thôi ta không giận ngươi nữa, giờ ta với ngươi hãy tiếp tục lên đường. Vi Phong gật đầu lia lịa, vội rút khăn ra lau mồ hôi trên trán. Hắn cảm thấy nhẹ người khoan khoái, hăng hái tiến lên dẫn đường đi trước. Đi chưa hết khu Thiên Huyền Lâm, Hạ Hầu Quyên bỗng giật mình thấy có hai tên đại hán xuất hiện bất thình lình, nhưng họ lại ôm quyền cúi chào Vi Phong chớ không có cản đường làm khó dễ. Kính mừng Vi Hộ Pháp, Vi Hộ Pháp định đi đâu? Trông thấy hai tên phụ trách phòng thủ hỏi mình, Vi Phong vội cười đáp. Ta phụng mạng bang chủ tiếp dẫn Hạ Hầu Quyên vào Thiên Huyền Cốc. Hai tên đại hán nghe thấy Vi Phong nói thế, vội hết sức lễ phép lại cúi đầu hỏi. Vi Hộ Pháp có đem theo cây long đầu trúc lệnh trong người không? Vi Phong gật đầu liền thò tay móc ra một cây trúc bài màu xanh, đưa cho hai tên đại hán xem qua. Vừa trông thấy cây trúc bài màu xanh, hai tên đại hán lại cúi đầu thi lễ rồi lập tức nghiêng mình nhường lối. Hạ Hầu Quyên vừa đi vừa hỏi Vi Phong, những nhân vật chủ não của các bang hội môn phái hay dùng thứ long đầu lệnh bài màu đỏ, tại sao Lục Tàn bang lại thích lập dị đem sơn lệnh bài thành màu xanh là thế nào? Vi Phong vì muốn lấy lòng Hạ Hầu Quyên, và lại hắn biết trước sau gì nàng cũng chết, nên hắn không cần giấu giếm vội cười đáp. Loại long đầu trúc lệnh của Lục Tàn bang đâu phải chỉ có màu xanh, thật ra có tất cả 6 màu được dùng để thay đổi mỗi ngày đấy cô nương. Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên, sao lại phải đổi màu mỗi ngày như vậy? Đó là cách thay đổi màu sắc theo thứ tự của Hoàng đạo và Hắc đạo, đấy thôi, hôm nay là Bế Nhật, thảo hèn họ đã sử dụng loại màu xanh, ngày mai là màu đen, rồi màu vâng, có đúng thế không? Thưa đúng như thế, nhưng cô nương cứ yên tâm. Hạ Hầu Quyên phì cười. Thôi ta hiểu rồi, này Vi Đại Hộ Pháp ơi, độc cô bang chủ của Vi Hộ Pháp thật trăm biến vạn hóa có khác. Vi Phong bỗng hơi cau mày dặn dò, khi vào đến Thiên Huyền Cốc trước mặt độc cô bang chủ, cô nương nhớ phải kín miệng đấy nhé, vì độc cô bang chủ không thích người khác đoán rõ được tâm ý của người đấy. Hạ Hầu Quyên gật đầu cười nói, đấy là bản sắc của kẻ điêu hùng, còn đối với những nhân vật anh hùng có cá tính quật cường, thường hay không ưa làm vậy. Vi Phong cả cười, bởi thế, nếu độc cô bang chủ nghe thấy Hạ Hầu cô nương làm lộ sự bí mật của người, rất có thế người sẽ có hai cách để giải quyết vụ này. Hạ Hầu Quyên chụp hỏi, cách gì người hãy nói cho ta nghe thử xem, không muốn làm phật người đẹp. Vi Phong liền cười đáp, cách giải quyết thứ nhất của độc cô bang chủ là lập tức truyền lệnh phế chỉ thay đổi cách sử dụng màu sắc của những lệnh bài trên, rồi ban hành mật ngữ mới để thay thế vụ này. Hạ Hầu Quyên gật đầu. Cách thức ấy thật là hợp tình hợp lý, nếu ta là một bang chủ như y ta cũng phải làm như thế. Còn cách thứ hai, Vi Phong đáp, còn cách thứ hai là rất có thể người thủ tiêu ngay Hạ Hầu cô nương. Nghe tới đây, Hạ Hầu Quyên bông nhướng mày, cười lạt. Độc cô chí là một lão tàn phè cả ngày nửa nằm nửa ngồi trên cỗ xe bốn bánh. Góc chuyện audio.com, y làm cách nào hạ thủ nổi ta chớ. Vi Phong thở dài, Hạ Hầu cô nương không biết đó thôi chớ. Mới nói đến đó, Vi Phong bỗng giật mình có vẻ hoảng sợ không nói nữa. Hạ Hầu Quyên khéo tìm cách khai khẩu hắn, tại sao ngươi cứ ấp úng như thế, ngươi không giống một nam tử hảo hán tí nào cả, sao ngươi nhát gan sợ gì dữ vậy, đứng trước mắt người đẹp bất cứ người đàn ông nào cũng không cam thị nhược, nhất là kẻ đàn ông tên Vi Phong háo sắc háo dâm này. Cho nên Vi Phong lập tức bị lọt vào bẫy của Hạ Hầu Quyên. Nếu Hạ Hầu cô nương hỏi cho kỳ được, tại hạ cũng xin vui lòng nói hết cho cô nương nghe, độc cô bang chủ tuy toàn thân bị tê hệt nhưng cỗ xe bốn bánh của người nội trong một phạm vi xung quanh hơn một trượng, có thể tự ý giết kẻ địch dễ dàng như trở bàn tay. Hạ Hầu Quyên nhướng mày hỏi, lão ta dùng võ giết người hay dùng ám khí giết người? Vi Phong đáp, dùng cả hai thứ, nhất là cây quạt lông của độc cô bang thật lợi hại vô song. Hạ Hầu Quyên kêu khẽ một tiếng kinh ngạc hỏi, tại sao cây quạt lông lại có thể lợi hại đến thế? Vi Phong cười đáp, đấy là điều cơ mật tối hệ trọng của độc cô bang chủ, tại hạ chỉ biết phong phanh là cây quạt lông ấy có gài đầy ám khí mà thôi. Tuy nhiên chuyện đó kể ra cũng đã có từ lâu, tại hạ còn nhớ ở đời Tam Quốc khi xưa cây quạt trên tay Gia Cát Võ Hầu cũng là một lợi khí phòng thân của Ngọa Long tiên sinh. Hạ Hầu Quyên cười lạt hỏi, lời của ngươi nói có căn cứ không đấy? Vi Phong khẽ lắc đầu cười đáp, chuyện đã quá xưa còn căn cứ làm sao được, nhưng nếu ta chịu khó suy đoán một chút là hiểu ra ngay. Một khi Gia Cát Võ Hầu đã có thể chế tạo loại cơ quan máy móc như Mộc Nhiêu Lưu Mã, thì đối với vụ chế tạo một cây quạt lông có dấu ám khí làm lợi khí phòng thân đâu phải việc khó khăn ly kỳ gì. Gia Cát Võ Hầu tay cầm quạt lông, độc cô chí cũng tay cầm quạt lông, Gia Cát Võ Hầu mặc áo bát quái, độc cô chí cũng mặc áo bát quái, Gia Cát Võ Hầu ngồi xe, độc cô chí cũng ngồi xe, như thế lão Lục Tàn bang chủ của ngươi đã tự coi mình là Ngọa Long chứ gì. Độc cô bang chủ của tại hạ không thể đứng hoặc ngồi như người thường, nên bang chủ của tại hạ mới đành phải tự nhận là Ngọa Như Long vậy. Hạ Hầu Quyên cười khẩy, hừ tiếc thật. Vi Phong ngạc nhiên hỏi, Hạ Hầu cô nương tiếc gì? Ta tiếc là độc cô chí chỉ có thể cầm quạt mặc áo y như ngoại mạo của Ngọa Long tiên sinh, còn thì phàm cách phong cốt không giống chút nào cả, cho nên có thể nói là một đằng là một vị tướng trung thần Liêu Phương Bách Thế, còn một bên là một tên giang hồ cự khấu tiếng thối để lại muôn đời. Nghe Hạ Hầu Quyên mắng chửi độc cô chí một cách thậm tệ, Vi Phong tự nhiên áy náy vô cùng. Hạ Hầu Quyên tinh ý thấy vậy, nàng liền vờ xoay sang chuyện khác, cốt ý tiếp tục khai thác thêm những điều cơ mật của bên địch. Nàng nhoèn miệng cười hỏi giọng ôn hòa, cây quạt lông của độc cô bang chủ của ngươi đã có nhiều trò lạ, thì cỗ xe của lão ta chắc cũng có lắm bí ảo tuyệt vời phải không? Vi Phong gượng cười đáp, tuy tại hạ chưa được chứng kiến tận mắt nhưng tại hạ nghe nói cỗ xe độc cô bang chủ vô cùng tuyệt diệu. Cỗ xe ấy không những dùng làm xe đi trên đất liền, dùng làm thuyền vượt sông vượt suối, còn phi hành trên không trung được, và hai bên tay xe ngầm chứa nhiều loại ám khí cực kỳ lợi hại nữa đấy. Hạ Hầu Quyên lặng lặng nghe đến đây, nàng bỗng nghiêng đầu khẽ nói. Xin đa tạ vi hộ pháp, góc chuyện audio.com. Theo lời hộ pháp vừa nói cho biết, ta đã nghĩ ra được hai phương cách. Vi Phong nhạc nhiên trợn mắt hỏi nhanh, phương cách gì đó cô nương? Hạ Hầu Quyên đáp tỉnh khô, phương cách đối phó chứ phương cách gì? Nghĩa là thứ nhất, khi nào muốn đối phó với lão tà y tốt hơn không nên lại gần, phải luôn đứng cách xa lão ta ngoài một trượng rưỡi. Vi Phong khẽ cau mày, trong khi Hạ Hầu Quyên tiếp tục cười nói. Còn phương cách thứ hai là màn lưới tử thần của lão ta nhất định uy lực vô biên, vậy tốt hơn cũng nên tránh phía chính diện, và có hạ thủ lão ta thì cứ từ phía bên cạnh trong khi giao đấu. Vi Phong nghe nói, hắn nhìn Hạ Hầu Quyên đăm đăm rồi lắc đầu lia lịa. Hạ Hầu Quyên thấy lạ vội hỏi, tại sao Vi Đại Hộ Pháp lại lắc đầu, bộ lời nói vừa rồi của ta không đúng sao? Vi Phong hai mắt chan chứa nhiệt tình, khẽ cất tiếng hỏi. Hạ Hầu cô nương có hiểu được không? Minh Triết bảo thân, chăng? Hạ Hầu Quyên phì cười. Bốn chữ, Minh Triết bảo thân, là câu nói rất thông thường của người đời, ai mà không biết. Chỉ khi nào câu nói bóng gió mới khó hiểu mà thôi. Có phải vậy không Vi Hộ Pháp? Phải vậy Vi Hộ Pháp cứ nói thẳng ra đi. Vi Phong vội quét cặp nhãn thần rực sáng nhìn quanh thấy bốn phía không có ai, lập tức trầm giọng bảo nhỏ. Hạ Hầu cô nương hiện giờ không khác gì đã bị lọt vào hang cọp rồi, dẫu cô nương có muốn ngoan ngoãn cúi đầu cũng chưa chắc thoát khỏi tai nguy, huống hồ cô nương cứ nhất mực tự đắc. Hạ Hầu Quyên cố ý trêu chọc đối phương, nàng khẽ đưa đầy sóng mắt hữu tình, nhìn Vi Phong một cách say đắm thì thầm bảo nhỏ. Chắc có lẽ Vi Đại Hộ Pháp rất quan tâm đến sự an nguy của tiểu muội. Quả nhiên Vi Phong không tài nào kháng cự nổi lời nói êm dịu và những cái liếc tình cùng chữ. Tiểu muội của Hạ Hầu Quyên, hắn có vẻ thất hồn như điên đảo ứng tiếng đáp ngay. Không những đã quan tâm, ngay khi ở tại Nhạc Dương lâu lần đầu gặp Hạ Hầu cô nương, tại hạ đã bị say mê ngay lập tức vì vẻ phong thần tuyệt đại của Hạ Hầu Quyên cô nương rồi. Tuy trong bụng căm hờn, nhưng ngoài mặt Hạ Hầu Quyên vẫn giả vờ hứng thú. Một khi Vi huynh đã sớm, thì tại sao Vi huynh nỡ hạ độc thủ hãm hại tiểu muội lúc ở trên thuyền? Vi Phong cứng họng đỏ mặt đáp, vụ này, mong Hạ Hầu cô nương rộng lượng tha lỗi cho tại hạ vì lập trường của hai ta bất đồng. Hạ Hầu Quyên trận hỏi, vô phẩm cách nhất là những kẻ gian hùng xảo trá, tâm địa bất thủy chung như nhất. Ta hy vọng ngươi cho ta biết rõ ngay lập trường của ngươi, sự thật ngươi là địch thù của ta hay là bạn hữu của ta? Chấm, Vi Phong đang ngây ngất trước vóc thân tú mỹ tuyệt trần của Hạ Hầu Quyên, hắn nhìn nàng không chớp mắt rồi không chút do dự ứng tiếng đáp. Nếu nói về cá nhân của tại hạ, tự nhiên là tại hạ nguyện là bạn hữu của cô nương. Hạ Hầu Quyên nhoẻn miệng cười, nếu ngươi bằng lòng là bạn hữu của ta thì ngươi nên giúp đỡ ta mới đúng. Vi Phong nhíu chặt đôi mày thận trọng gật đầu, nhất định tại hạ phải giúp đỡ cô nương rồi, nhưng khổ nhất là việc Vũ Văn sư muội của tại hạ đang ghen ghét oai danh cái thế. Bào hao hồng nhan của cô nương, nàng nhất quyết phải hạ cho được cô nương mới can tâm, hai nữa về phía Độc Cô Bang chủ cũng không dễ gì bỏ qua cô nương, bởi thế tại hạ sợ giúp đỡ cô nương không. Hạ Hầu Quyên cười nói. Cần gì phải giúp nhiều, ta chỉ cần ngươi thật tình chịu giúp đỡ ta là đủ rồi. Vi Phong đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cười giọng dối trá. Góc chuyện audio.com, vụ này quan hệ khá to, mong cô nương cho phép tại hạ suy tính kỹ càng lại. Đến tối nay hoặc tối mai, hai ta sẽ tìm nơi nào vắng vẻ bàn tán mới được. Hạ Hầu Quyên đoán biết Vi Phong đang nuôi tà ý dâm đãng, bắt giác đùng đùng nổi giận, nàng vụt xa sầm nét mặt. Thật tình Vi Phong chưa biết Hạ Hầu Quyên đang tức giận sôi gan, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn cho được mới hả dạ, nên hết sức trơ trẽn, giả vờ nịnh nọt. Trước khi chưa suy tính kỹ càng, mong Hạ Hầu cô nương nên nhận rõ sự lợi hại, chịu khó nhẫn nhục, không nên nóng nảy làm gì kẻo mang họa vào thân. Hạ Hầu Quyên cười giọng khi thương. Ngươi bảo ai chịu khó nhẫn nhục thì còn được, chứ đối với Hạ Hầu Quyên này, một kẻ ngạo mạn xem trời còn bằng vung thì chẳng thà. Vi Phong vội nói, Hạ Hầu cô nương không nên quá cương cường như thế. Hạ Hầu cô nương là người thanh minh tuyệt tính, chắc cô nương không lạ gì lấy sức một chọi với hàng trăm ngàn người trong toàn cốc, hậu quả sẽ vô cùng thảm bại. Hạ Hầu Quyên không muốn tranh biện thêm cho mất thì giờ, nàng vội liếc mắt nhìn Vi Phong rồi gật đầu nói. Ngươi nói phải lắm, dù sao nhịn nhục vẫn hơn. Vi Phong xoa tay mừng rỡ. Dạ phải đấy cô nương, Hạ Hầu cô nương nên thương tiếc tấm thân ngà ngọc, chịu khó nhẫn nhục nhất thời đã hề gì đâu. Hai người vừa nói chuyện tới đây thì cũng vừa ra khỏi Thiên Kỳ Lâm, tuy họ có gặp thêm vài ba tên đại hán canh gác khu rừng này xét hỏi, nhưng mỗi lần Vi Phong đưa cây trúc bài màu xanh ra họ đều hết sức cung kính cúi đầu tránh sang một bên hết. Ra khỏi Thiên Kỳ Lâm, Hạ Hầu Quyên chỉ tay về phía tòa sơn cốc ở trước mặt cười hỏi Vi Phong. Vi đại hộ pháp hình thế của tòa, Thiên Huyền Cốc, quả thật vô cùng hiểm trở. Vi Phong vội xua tay đón lời. Hạ Hầu cô nương đoán lầm rồi, đây chỉ là Thiên Kỳ Cốc không phải Thiên Huyền Cốc đâu. Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên, đây là Thiên Kỳ Cốc. Còn, Vi Phong đáp nhanh, ra khỏi Thiên Kỳ Cốc phải đi qua Thiên Huyền Kiều, khỏi Thiên Huyền Kiều mới tới Thiên Huyền Động và phải qua Thiên Huyền Động mới tới Thiên Huyền Cốc. Hạ Hầu Quyên nghe nói mới sực nhớ tới lần đầu tiên tại Thiên Kỳ Lâm nàng đã may mắn gặp qua. Nhất thiếp thần y, Diệp Thiên Sĩ, chính Diệp sư thúc của nàng cũng đã nói qua y như thế này nên nàng biết Vi Phong vừa nói thật. Khi rời khỏi Thiên Kỳ Cốc chưa được bao xa, vừa quẹo sang bên mặt cả hai chợt trông thấy cách xa trước mặt họ chừng hơn 10 trượng có 8 tên đệ tử của Lục Tàn Bang đang đứng xếp thành hai hàng, mỗi hàng 4 tên, giữa có một chiếc ghế đầu bằng da cọp, và một đại hán cao lớn lực lưỡng, trông rất oai vệ, đang ngồi trên ghế ấy. Hạ Hầu Quyên nhận ngay ra đại hán này là Bộc Dương Dũng, danh liệt vũ trụ Lục Tàn, trước kia có lần vì quá đói, ăn cả thịt sói sống và gặp được nàng, nhưng nàng vẫn cứ giả vờ làm như không quen biết lần nào. Nàng vội đứng dừng lại, khẽ hỏi Vi Phong, Vi đại hộ pháp người to lớn thô lỗ đang hách dịch ngồi trên ghế kia là ai đó? Vi Phong cười đáp, Hạ Hầu cô nương chớ có khinh thường, hắn ta có vẻ thô lỗ nhưng kỳ thực hắn ta là Bộc Dương Dũng, một nhân vật dũng lực vô song, võ công siêu tuyệt, danh liệt trong vũ trụ Lục Tàn đấy. Hạ Hầu Quyên cười hỏi, Bộc Dương Dũng hiện đang nhận chức vụ gì trong Lục Tàn Bang? Có phải hắn đang giữ chức đường chủ oai quyền chỉ dưới chức bang chủ đấy không? Vi Phong lắc đầu, góc chuyện audio.com, Hà Trường Thiên với La Vân Thiên Lý là lưỡng vị đường chủ của nội tam đường, nhưng vì Bộc Dương Dũng tính tình khờ khạo, ngu ngốc hắn chỉ chuyên đả đấu thí mạng không biết làm việc bằng trí óc nên Độc Cô Bang chủ không chịu phái hắn xử lý sự vụ, tạm phong cho hắn chức tổng hộ pháp hữu danh vô thực mà thôi. Hạ Hầu Quyên mỉm cười, chức vị tổng hộ pháp cao hơn chức hộ pháp chỉ nhường chức tứ đội cung phụng, mà thôi danh nghĩa đâu phải nhỏ. Vi Phong gật đầu, nhất định không nhỏ rồi, Bộc Dương Dũng tổng hộ pháp chỉ phục tùng một mình Long Đầu Bang chủ, còn đối với đường chủ nội tam đường y không coi ai ra gì cả. Hạ Hầu Quyên dường mi hỏi, Vi đại hộ pháp, vừa rồi hộ pháp có nói tới vụ nội tam đường chủ tiểu muội cần phải hỏi rõ, trừ Hà Trường Thiên và Vân Thiên Lý ra, còn thêm một vị đường chủ khác nữa là ai thế hộ pháp? Vi Phong ứng tiếng đáp, ngoài hai vị đường chứ trên ra, còn có thêm một vị mới tham gia Lục Tàn Bang tên là Vạn Cổ Thương Tầm, Bạch Bất Bình. Hạ Hầu Quyên hết sức bất ngờ, nàng kêu ồ một tiếng, hỏi tiếp. Vị, Vạn Cổ Thương Tâm, Bạch Bất Bình này mới đến tham gia Lục Tàn Bang thế tại sao lại có thể giữ được chức trọng quyền cao như thế? Vi Phong đáp, từ ngày Bạch Bất Bình được đề cử tham gia bổn bang đến giờ, bất luận về phương diện võ công cơ trí, giao tế xử sự đều hơn người một bậc nên y đã được Độc Cô Bang chủ tin cận mới có được một đĩa vị thư hôm nay. Nói đến đây, Vi Phong bỗng hạ thấp giọng, bảo nhỏ Hạ Hầu Quyên. Hạ Hầu cô nương, bọn mình nên đi mau qua khỏi đây, không tiện dừng lâu ở chỗ này, kẻo Bộc Dương Dũng tổng hộ pháp nổi giận thì nguy lắm. Hạ Hầu Quyên cười tủm tỉm, vừa đi vừa nghĩ thầm. Chấm, trước kia Bộc Dương Dũng đã bị ta khuất phục bằng võ công và trí lực, hắn đã ngoan ngoãn chịu nghe ta sai khiến nên hắn đã hứa vĩnh viễn trung thành với ta bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng nay cách nhau đã khá lâu, không hiểu bộ óc khờ khạo thô lỗ của hắn còn nhớ tới chuyện đã qua chăng nữa. Nghĩ đến đây Hạ Hầu Quyên quyết ý thử xem ra sao, nàng liền cười bảo Vi Phong. Vi đại hộ pháp vừa nói rằng Bộc Dương Dũng tổng hộ pháp tính tình nóng như lửa, có phải thật thế không đại hộ pháp? Vi Phong gật đầu, Hạ Hầu Quyên tiếp tục cười nói. Vi hại hộ pháp tiểu muội có một sở trường chuyên biệt, đại hộ pháp có thể đoán ra được chăng? Không chút suy nghĩ, Vi Phong vội xua tay cười lạt. Hay dữ, sở trường của Hạ Hầu cô nương có một phạm vi quá rộng, thật tình tại hạ không tài nào đoán nổi. Hạ Hầu Quyên cười duyên, nếu quả thật Vi đại hộ pháp không đoán nổi, tiểu muội xin nói cho đại hộ pháp biết nhé. Sở trường chuyên biệt của tiểu muội là dáng nghiêu phục mã. Vi Phong bỗng phì cười, Hạ Hầu cô nương định pha trò đấy chớ? Đâu phải dáng nghiêu phục mã, nên nói là dáng long phục hổ mới đúng chứ. Hạ Hầu Quyên gật đầu, câu dáng long phục hổ là thần thông của những vi la hán, tiểu muội làm gì giỏi được như thế. Còn nghệ thuật dáng nghiêu phục mã, thật sự tiểu muội không dám nói khoác, ngoài tiểu muội ra trên đời này không ai có thể làm nổi đâu. Trông thấy vẻ mặt trịnh trọng của Hạ Hầu Quyên, Vi Phong hơi kinh dị, dương mi cười hỏi. Nghiêu với mã chỉ là loại gia thú tính tình ôn thuận, muốn dáng phục chúng nó lúc nào chẳng được. Hay câu, dáng nghiêu phục mã, vừa rồi của Hạ Hầu cô nương còn có hàm nghĩa sâu xa gì khác? Hạ Hầu Quyên cười đáp, góc chuyện audio.com, tiểu muội đau muốn nói tới loài nghiêu mã. tầm thường, tiểu muội muốn, dáng man nghiêu, phục liệt mã, bắt chúng nó biểu diễn ngay tại chỗ nữa là khác. Vi Phong cười ngất, tại hạ rất vui mừng được chiêm ngưỡng tài nghệ của Hạ Hầu cô nương đấy, nhưng chỉ tiếc giữa lúc này tại hạ không thể đi tìm cho Hạ Hầu cô nương hai loại loài. Man nghiêu, và, liệt mã, Hạ Hầu Quyên xách ngược mày liễu, cười nói. Liệt mã tuy khó kiếm, nhưng man nghiêu đâu phải khó tìm, đây không phải là một con. Đại man nghiêu, phiêu chuẩn đấy sao, vừa nói, Hạ Hầu Quyên vừa quơ tay chỉ ngay vào Bộc Dương Dũng đang ngồi ngạo nghễ trên ghế. Vi Phong kinh ngạc hỏi nhỏ, bộ Hạ Hầu cô nương muốn chỉ Bộc Dương Dũng tổng hộ pháp chăng? Hạ Hầu Quyên trợn mắt gật đầu, thân hình của hắn đâu có thua gì con bò rừng. Và lại dáng điệu thô lỗ ngu ngốc của hắn rõ ràng là tính nết của bò rừng, chỉ thoáng trông qua là hiểu liền. Vi Phong khẽ lắc đầu, nói nhỏ, con bò rừng này trông bộ dữ tợn quá, không dễ gì dáng phục nổi đâu. Hạ Hầu Quyên cười bảo, tiểu muội không tin hắn lại dám hung dữ với tiểu muội nên tiểu muội có ý định thử xem thủ đoạn. Dáng nghiêu phục mã, của tiểu muội có công hiệu hay không? Vi Phong vội khuyên, tốt hơn Hạ Hầu cô nương đừng đụng tới y làm gì, xưa nay y chỉ chịu phục một mình Độc Cô Bang chủ thôi chứ không một ai khắc phục được y cả. Hạ Hầu Quyên cười nói, Vi huynh là hộ pháp, nên tự nhiên Vi huynh phải sợ hắn, còn tiểu muội việc gì phải sợ. Nàng vừa nói vừa thong thả bước đến trước mặt Bộc Dương Dũng. Vi Phong sợ Hạ Hầu Quyên bị nguy bởi tay Bộc Dương Dũng nên lật đật bước theo sau nàng, tiến lên trước ôm quyền tươi cười cúi chào Bộc Dương Dũng. Vi Phong xin tham kiến tổng hộ pháp. Bộc Dương Dũng vẫn thản nhiên không thèm gật đầu, hắn chỉ trừng mắt dữ dằn, dán thẳng vào bộ mặt kiều diễm tuyệt vời của Hạ Hầu Quyên chẳng hề chớp mắt. Vi Phong thấy thế trong bụng vừa hoảng kinh vừa bực tức cho sự gàn bướng liều lĩnh của Hạ Hầu Quyên. Ngay khi ấy, bỗng dưng Hạ Hầu Quyên xa sầm nét mặt quát bảo Bộc Dương Dũng. Bộc Dương Dũng kia, ngươi thật không khác gì con bò rừng to lớn. Rõ ràng ngươi đã trông thấy bổn cô nương, tại sao ngươi không đứng dậy nghênh đón mà lại ngồi thừ người ra như thế? Không lẽ ta cũng y như Vi Phong một thứ, phải xem ngươi như một vị tổng hộ pháp hay sao? Vi Phong nghe thấy thế trong bụng càng hoảng kinh hơn, hắn cứ ngỡ rằng sau khi Bộc Dương Dũng nghe xong, thế nào y nổi giận lôi đình, và thế nào cũng có một cuộc động thủ đến trời long đất lờ chớ chẳng chơi. Ai ngờ, sự thật đã khác hẳn, Bộc Dương Dũng vừa bị Hạ Hầu Quyên mắng xong, hắn bỗng ngoan ngoãn đứng ngay dậy, nghiêng mình nhường chỗ cho Hạ Hầu Quyên. Tuy thái độ và cử chỉ của Bộc Dương Dũng vô cùng ngoan ngoãn nhưng thần tình của hắn đầy vẻ kinh dị, cứng miệng đến như không nói được câu nào. Theo bản ý Hạ Hầu Quyên là nàng định sai Bộc Dương Dũng đánh Vi Phong một trận nên thân, nhưng nàng sực nghĩ là Vi Phong còn có thể lợi dụng được không để cho người ngoài biết rõ Bộc Dương Dũng đã hoàn toàn nghe lời sai bảo của mình, và nàng vội thay đổi ngay kế hoạch liền cười lạt. Ai thèm ngồi chiếc ghế da cọp này, người hãy tránh sang một bên, chờ vào đến Thiên Huyền Cốc rồi, người hãy nghe theo mệnh lệnh của ta. Góc truyện audio.com Bộc Dương Dũng cũng không khác gì Vi Phong khi nãy, vội vàng ôm quyền cúi đầu, vâng dạ luôn miệng oai phong sát khí của vị lục tàn bang tổng hộ pháp vừa rồi phút chốc đã tiêu tan như mây khói. Đang lúc Vi Phong không hiểu đầu đuôi, vô cùng kinh dị Hạ Hầu Quyên chợt kêu to. Vì hộ pháp, Bộc Dương Dũng tổng hộ pháp của các người nay đã chịu nhường lối rồi, bọn mình còn đứng mãi ở đây làm gì? Vi Phong giả to một tiếng rồi cùng với Hạ Hầu Quyên tiến lên phía trước, Bộc Dương Dũng lật đật dẫn bộ hạ đứng sang một bên, cung kính đưa chân. Hạ Hầu Quyên nhìn Bộc Dương Dũng, khẽ gật đầu, rồi vừa đi vừa bảo Vi Phong. Vi hộ pháp công phu, dáng ngư phục mã, của tiểu muội ra sao? Bộc tổng hộ pháp bộ dạng to lớn như con bò rừng, không ngờ đã bị tiểu muội sai bảo và ngoan ngoãn như con nai tơ một thứ có đúng không? Vi Phong không hiểu đầu đuôi vô cùng kinh ngạc hỏi. Không lẽ Hạ Hầu cô nương từng quen biết Bộc Dương Dũng tổng hộ pháp từ lâu? Hạ Hầu Quyên tự nhiên không dám thừa nhận, nàng khẽ chớp mắt không đáp mà hỏi trở lại. Vi đại hộ pháp cho rằng tiểu muội với Bộc Dương Dũng đã quen biết nhau từ lâu. Vi Phong hơi suy nghĩ rồi lắc đầu, tại hạ cho rằng nhị vị chưa hề quen biết nhau, bởi thiên hạ có câu. Hai kẻ tinh nết khác nhau, không đời nào đi chung với nhau. Hạ Hầu Quyên thừa cơ tiếp lời. Đúng rồi, Vi huynh nói rất đúng, trước kia quả thật tiểu muội chưa hề quen Bộc Dương Dũng, chưa hề biết được bóng dáng của y ra sao cả. Vi Phong cười nói, tại hạ không hiểu tại sao Bộc Dương tổng hộ pháp chưa hề quen biết Hạ Hầu cô nương, thế mà vừa rồi y lại cung cung kính kính, nghe lời cô nương. Hạ Hầu Quyên thích chí cười nói, đó chỉ là tác dụng của tinh thần, thí dụ như. Vi Phong cười hỏi, thí dụ như thế nào cô nương? Hạ Hầu Quyên bỗng liếc mắt tình tứ nhìn Vi Phong nhoẻn miệng cười nói. Tiểu muội định đem Vi huynh ra làm thí dụ đấy, rõ ràng Vi huynh là kẻ thù địch của tiểu muội. Vi Phong đột nhiên tâm thần ngây ngất dương mày cười nói. cũng bởi tại hạ, nói đến đây Vi Phong bỗng ngừng trong bụng nghĩ thầm, chính vì ta quá yêu nàng nên ta mới luôn luôn quan tâm đến nàng, còn Bộc Dương Dũng không lẽ y cũng. Vi Phong vừa nghĩ đến đây Kế Hạ Hầu Quyên bỗng cười hỏi. Sắc mặt của Vi Huynh sao khi vui khi buồn, Vi Huynh đang nghĩ ngợi điều gì thế? Vi Phong đỏ bừng mặt không tiện trả lời thẳng đành đánh liều nịnh nọt Hạ Hầu Quyên. Tại hạ đang nghĩ tới nụ cười khuynh quốc khuynh thành thiên kiều bá mị của Hạ Hầu cô nương bất cứ ai cũng không tài nào kháng cự nổi với ma lực của nụ cười ấy. Hạ Hầu Quyên cười khúc khích, bộ vị đại hộ pháp định xem ta là họa thủy, Vi Phong sợ làm phật lòng giai nhân vội trận lời cười hì hì nói. Tại sao Hạ Hầu cô nương đột nhiên trở nên giận dữ thế? Không lẽ tại hạ đã nói quấy điều gì chăng? Hạ Hầu Quyên lắc đầu cười đáp. Ta chưa hề bảo Vi Đại Hộ Pháp hỗn láo với ta nhưng ta muốn Vi Đại Hộ Pháp nên thận trọng một chút thôi. Vi Phong ngẩn người dương to hai mắt hỏi. Thận trọng việc gì thế cô nương? Hạ Hầu Quyên chưa trả lời vội nàng hỏi trở lại. Vi Đại Hộ Pháp, Hộ Pháp có thể so sánh phạm vi của Thiên Huyền Cốc với một thành một nước được chăng? Vi Phong cười đáp, tuy phạm vi của Thiên Huyền Cốc vô cùng rộng lớn nhưng nếu đem ra so sánh với một thành một nước thật không khác gì hòn đá nhỏ đem đặt cạnh tòa Thái Sơn. Góc chuyện audio.com Nếu thế nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của ta một khi đã giáng lâm Thiên Huyền Cốc nhất định phải làm long trời lở đất kế khiển bất an khi ấy Vi Đại Hộ Pháp sẽ biến thành căn nguyên đã gây thành tai họa, mong Vi Đại Hộ Pháp lên cẩn thận đấy nhé. Mấy lời của Hạ Hầu Quyên đã khiến Vi Phong ngẩn người chừng mắt đáp không ra lời, hắn cúi đầu lẳng lặng đi trước dẫn đường vào Thiên Huyền Cốc. Trông thấy bộ dạng nực cười của Vi Phong, Hạ Hầu Quyên bỗng cười khúc khích nói. Bây giờ ta mới tin câu châm ngôn, tự của mỹ nhân giai họa thùy. Là có lý, Hạ Hầu Quyên này tuy chưa vào đến phía bên trong quý cốc nhưng ta đã làm khuynh đảo được nhân tâm trước rồi, ít nhất ta đã làm cho Bộc Dương Dũng phải cung kính nghe lời ta, ngày đến luôn cả Vi Đại Hộ Pháp nữa hình như tâm thần cũng loạn hồn vía đã bay lên tận chín tầng mây. Vi Phong đỏ mặt vờ chỉ tay về phía trước nói. Này Hạ Hầu cô nương, khúc quẹo phía trước mặt là cửa ra, sáu khi đến ngoài có một. Hạ Hầu Quyên vụt trận hỏi, đã đến cửa ra chắc có lẽ chúng mình đã đi hết thiên kỳ cốc rồi. Vi Phong gật đầu Kế Hạ Hầu Quyên lại hỏi tiếp, nghe nói Thiên Kỳ Cốc là tấm bình phong của Thiên Huyền Cốc đầy đặc mai phục tại sao từ nãy đến giờ chúng mình vẫn bình an vô sự là thế nào vậy Vi Đại Hộ Pháp? Hạ Hầu cô nương đã đi chung với tại hạ tự nhiên bách hiểm đều qua chớ nếu như cô nương vào đây một mình chắc chắn mỗi bước sẽ gặp nguy hiểm đầy. Trong Thiên Kỳ Cốc có tất cả 72 ổ mai phục thiên biến vạn hóa cô nương không tài nào có thể ứng phó nổi đâu. Hạ Hầu Quyên mỉm cười hỏi. Vừa rồi Vi Đại Hộ Pháp bảo tại phía ngoài Thiên Kỳ Cốc khẩu có một cái gì thế? Vi Phong cười đáp, phía ngoài Thiên Kỳ Cốc khẩu có một cây cầu đất bắc ngang qua một vực sâu hàng vạn trượng, tại đầu cầu bên này là Thiên Kỳ Cốc khẩu còn đầu cầu phía bên kia thông thẳng tới một tòa sơn động thâm u, Hạ Hầu Quyên cười hỏi. Thôi ta đã hiểu rồi, cầu ấy kêu là Thiên Huyền Kiều còn động là Thiên Huyền Động. Vi Phong gật đầu, qua Thiên Huyền Kiều, vượt khỏi Thiên Huyền Động là đến Thiên Huyền Cốc. Hạ Hầu Quyên hỏi, trên cầu và trong động đều có rất nhiều mai phục, Vi Phong hạ giọng ứng tiếng đáp, trên Thiên Huyền Kiều có tất cả 36 ổ mai phục, trong Thiên Huyền Động có tất cả 18 ổ mai phục. Hạ Hầu Quyên kêu ồ một tiếng, lại dương mày cười hỏi. Có thể như thế được chăng, trong Thiên Huyền Cốc có 72 ổ mai phục, trên Thiên Huyền Kiều có 36 ổ, nhưng tại sao Thiên Huyền Động chỉ vỏn vẹn có 18 ổ, Vi Phong cười đáp. Binh gia có nói, tướng tại mưu nhi bất tại dũng, binh tại tinh nhi bất tại đa. Thường khi những nơi ít mai phục lại càng lợi hại hơn những nơi có nhiều mai phục đấy cô nương. Hạ Hầu Quyên hai mắt long lanh sáng ngời, nàng thừa dịp hỏi phăng tới. Theo như lời của Vi Huynh, trong ba nơi mai phục Thiên Huyền Động là nơi khó qua nhất. Vi Phong gật đầu, đúng như thế Hạ Hầu cô nương có thể đò theo tên, anh hộ được mức lợi hại của ba nơi mai phục ấy, chẳng hạn như những ổ mai phục trong Thiên Huyền Cốc được mệnh danh là địa sát mai phục Hạ Hầu Quyên tinh ý trận lời hỏi. Con số của địa sát là 72, của thiên cương là 36, nếu suy tính bằng cách này thì trên Thiên Huyền Kiều phải gọi là thiên cương mai phục, Vi Phong khen ngợi, Hạ Hầu cô nương nghe một biết mười, quả thật thông minh tuyệt đỉnh chẳng ai bằng. Góc chuyện audio.com, Hạ Hầu Quyên bật cười, rất tiếc là thông minh của ta chỉ đến đó thôi chớ ta không tài nào đoán ra nổi 18 đạo mai phục trong Thiên Huyền Động mệnh danh lạ gì. Nói đến đây hai mắt Hạ Hầu Quyên tỏa ra hai luồng nhãn quang sáng rực tinh tuệ khác thường. Vi Phong thấy thế vội mỉm cười hỏi, Hạ Hầu cô nương đang suy nghĩ gì đây? Hạ Hầu Quyên nhướng cao mày, nhìn Vi Phong, cười tủm tỉm đáp. Vi Đại Hộ Pháp có phải 18 nơi mai phục trong Thiên Huyền Cốc gọi là Địa ngục mai phục, không, bởi theo thể tục tương truyền rằng có tất cả là 18 tầng địa ngục, không chừng đúng với con số 18 ấy đấy. Vi Phong vô cùng bại phục trí óc thông minh của Hạ Hầu Quyên, hắn mỉm cười gật đầu. Hạ Hầu cô nương thật là sảnh trí, cô nương đã đoán đúng, như thế đủ chứng tỏ câu khen ngợi. Tuyệt đỉnh thông minh, của tại hạ không phải quá đáng. Hạ Hầu Quyên chúm chím cười hỏi, vì đại hộ pháp tiểu muội muốn thương lượng với đại hộ pháp một việc. Hạ Hầu cô nương cần việc gì, miễn là tại hạ có thể trả lời, tại hạ xin làm vừa lòng cô nương. Hạ Hầu Quyên hỏi ngay, 72 đảo, địa sát mai phục, trong thiên huyền động tiểu muội muốn biết tường tận thêm chút nữa, mong vì đại hộ pháp thương tình chỉ rõ hơn. Vi Phong hơi trầm ngâm lắc đầu, mong Hạ Hầu cô nương thứ lỗi cho tại hạ không thể nào làm vừa lòng cô nương vụ này được. Hạ Hầu Quyên hơi có vẻ thất vọng cho mày nói, tuy vì đại hạ pháp không thể trả lời hoàn toàn về vụ này nhưng dù sao đại hộ pháp cũng có thể cho tiểu muội biết sơ qua đôi chút. Vi Phong cười hi hi, mong Hạ Hầu cô nương thứ lỗi cho dù chỉ cho cô nương biết sơ qua cũng khó lòng làm được. Hạ Hầu Quyên trợn tròn đôi mắt thần quang ánh lên như điện quát. Vi Phong người hãy cho ta biết tại sao chỉ biết sơ qua cũng không được, tại lý do gì chứ? Vi Phong đỏ mặt cố làm ra vẻ tươi cười. Hạ Hầu cô nương bớt giận, 36 đạo thiên cương mai phục trên thiên huyền kiều với 18 đạo địa ngục mai phục trong thiên huyền động đều hết sức lợi hại, uy lực tuyệt vời, thêm vào việc kỳ độc trong người Hạ Hầu cô nương hiện giờ chưa tan, chân khí nan đề, nội lực nan tụ, cô nương không tài nào có thể đủ sức ứng phó nổi, mong cô nương. Hạ Hầu Quyên xa sầm nét mặt nói lớn. Ai bảo ta, nhưng vừa nói đến đây, nàng bỗng cảnh giác nhớ lại việc giữ bí mật của mình, nên vội vã dựng ngược mày liễu quắc mắt la lớn. Vi Phong ta đã thấu hiểu lòng dạ của ngươi rồi. Vi Phong ngạc nhiên, tại sao Hạ Hầu cô nương lại bảo thế? Lời nói vừa rồi của ngươi chỉ là lý do cự tuyệt ngoài mặt của ngươi mà thôi, thật ngươi có nguyên nhân khác hơn. Hạ Hầu cô nương cho rằng tại hạ còn có nguyên nhân khác nữa sao? Hạ Hầu Quyên lạnh lùng đáp. Ta cho rằng thật ra ngươi không có qua chút quyền lực gì để đụng tới cơ quan chánh, bất cứ ổ mai phục nào trên thiên huyền kiều và thiên huyền động cả. Vi Phong cười nói, tại hạ không phản đối sự suy xét của Hạ Hầu cô nương. Hạ Hầu Quyên hừ một tiếng, bằng giọng khinh thị, không hiểu tại sao ngươi còn dám cười như thế được, ta không ngờ bọn. Hải ngoại tam ma, cùng với thất đại đệ tử của họ chỉ là những phường nô lệ để lão tàn phế độc cô chí sai khiển và lợi dụng một cách đáng thương. Mấy câu nói móc họng của Hạ Hầu Quyên bỗng khiến Vi Phong phừng phừng nổi giận đến mặt mày nổi gân đỏ từ đầu tới cổ. Góc chuyện audio.com, Hạ Hầu Quyên thấy vậy vẫn thản nhiên, dương mi nói tiếp. Tại sao bộ mặt của ngươi hung dữ như thế, chắc ngươi đã thẹn quả hóa giận. Ngươi nên hiểu rằng, Hạ Hầu Quyên này đã từng gặp qua nhiều trường hợp hung hiểm vạn bội, ta đâu thèm sợ hãi lũ vô tài hộ pháp như bọn ngươi. Vi Phong tức giận sôi gan, không sao dằn nổi, nhưng hắn chợt nghĩ tới vụ. Tàn tâm yêu cơ, Vũ Văn Xương sư muội của hắn đã tặng cho hắn viên liệt nữ đảng tâm hoàn, để lâm mê hoặc Hạ Hầu Quyên nên hắn định cố nhịn nhục cười lạt. Hạ Hầu cô nương nói đúng, được lắm, thôi hãy tiếp tục tiến lên, chúng ta sắp ra khỏi cốc và lên đến thiên huyền kiều rồi đấy. Hạ Hầu Quyên hừ giọng mũi, lên cầu thì lên, ta sợ gì một tên vô tài hộ pháp cỡ ngươi dám cả gan phát đến 36 đạo thiên cương mai phục để ăn tươi nuốt sống ta. Chấm, Vi Phong tức giận trong bụng nghĩ thầm, con liễu đầu khốn nạn này, bây giờ ta hãy để cho ngươi tự do sướng cuồng, chờ khi tới thiên huyền cốc ngươi uống xong viên liệt nữ đảng tâm hoàn rồi, khi ấy ta sẽ cho ngươi cầu sống không được, muốn chết không xong, ta sẽ vùi dập thân ngươi như hoa kia tơi tả mới hài lòng. Bụng đang nuôi ý tưởng dâm tà bạo ngược nhưng ngoài mặt Vi Phong vẫn tê cười một cách khả ố, Hạ Hầu Quyên đâu có còn lạ gì lòng dạ hiểm độc của hắn, nàng tức giận nghiến chặt răng cố dằn sát cơ đang phừng phừng nổi dậy. Trong chốc lát cả hai đã ra khỏi thiên kỳ cốc khẩu. Trước mắt họ lúc bây giờ chợt hiện ra một vực sâu thăm thẳm và một cây cầu được bắc ngang qua bên kia. Phía đầu cầu bên kia có một tòa động huyệt sâu hun hút và tối đen như mực. Ngay lúc ấy thiên huyền kiều đã có hai người đang đứng đợi sẵn. Hạ Hầu Quyên nhận ra hai người này đều quen thuộc cả. Một người là Hà Trường Thiên, một nhân vật trong vũ trụ lục tàn, bị cụt hai tay, đã từng ác đấu qua với nàng tại Hoành Sơn Tây Môn Hải, còn người thứ nhì là Vạn Cổ Thương Tâm, Bạch Bất Bình, kẻ đã được độc cô chí thưởng thức tài nghệ trên Bách Tàn Đại Hội, có một võ công khá cao siêu. Vừa trông thấy Hà Trường Thiên với Bạch Bất Bình, Vi Phong giật mình ôm quyền thi lễ. Không ngờ Hà Đường Chủ với Bạch Đường Chủ có mặt, Hà Trường Thiên cười khanh khách nói, Vũ Văn Hộ Pháp đã vào tới Thiên Huyền Cốc rồi, bang chủ hết sức vui mừng khi nghe nói đã sanh cầm được. Bảo Hao Hồng Nhan, Hạ Hầu Quyên, người lo sợ ở đoạn đường chót có sự sơ thất nên vội đặc giáng. Long đầu Trúc lệnh, sai bổn tọa cùng với Bạch Đường chủ đến đây hộ tống. Vi Phong cười nói, bang chủ quá cẩn thận, Thiên Huyền Cốc là nơi thành đồng vách sắt. Thiên Huyền Kiều lợi hại đến thần tiên cũng khó qua lọt. Và lại Hạ Hầu cô nương đây hiện giờ đang bị chúng phải kỳ độc chân khí nan đề, nội lực nan tụ, có thể nào sơ thất nổi. Bạch Bất Bình mỉm cười nói, cẩn thận trước vẫn hơn, xin mời Vi hộ pháp hãy đi trước, vì lệnh sư với Cao lão cung phụng và lệnh sư muội Vũ Văn hộ pháp đang chờ Vi hộ pháp đến nơi để giao phó đại sự, còn vị Hạ Hầu cô nương này sẽ được giao phó cho Hà Đường chủ cùng với tại hạ phụ trách hộ tống theo sau. Vi Phong nghe nói thì tỏ vẻ trương hừng, Bạch Bất Bình thấy vậy bỗng cười ha hả nói lớn, Vi hộ pháp không tin Bạch Bất Bình này với Hà Đường chủ sao? Tại hạ sẽ đưa cây long đầu Trúc lệnh cho Vi hộ pháp xem. Dứt lời Bạch Bất Bình vừa định thò tay vào người thì Vi Phong vội vàng lắc đầu cười nói. Góc chuyện audio.com, Bạch Đường chủ chớ nên khách sáo làm gì, Vi Phong này xin tuân lệnh đi trước và xin giao Hạ Hầu cô nương cho nhị vị. Nói xong, Vi Phong liếc nhìn Hạ Hầu Quyên một cái miệng nở một nụ cười dâm đãng, rồi phi thân nhảy vọt lên Thiên Huyền Kiều nhanh như thiểm điện biến mất vào Thiên Huyền Động. Vi Phong đi rồi, Hà Trường Thiên nhìn đăm đăm Hạ Hầu Quyên. Y lợt cười khẩy lên tiếng. Hạ Hầu cô nương, thật không ngờ bọn mình còn gặp lại nhau tại đây. Hạ Hầu Quyên cười lạt, người đã nhanh chân thoát khỏi trong đám mây mù tại Hoàng Sơn Tây Môn Hải, phen này. Hà Trường Thiên cười gằn trận lời, lần này ta khỏi còn chạy trốn, kẻ muốn chạy trốn chắc có lẽ là cô nương nhưng rất tiếc xấu cô nương muốn chạy cũng không khỏi. Bạch Bất Bình chợt bật cười xin lời, Hà Đường chủ bất tất phải chuyện trò mất công với vị cô nương này làm gì, bọn ta hãy lên ngay cầu vì bang chủ đang nóng lòng chờ đợi. Hạ Hầu Quyên nghe Bạch Bất Bình nói bỗng giật mình kinh ngạc vì giọng nói của Bạch Bất Bình hơi có vẻ biến đổi, khiến nàng cảm thấy rất quen. Khi ấy cả ba đã lên đến Thiên Huyền Kiều, Hạ Hầu Quyên bắt đầu sinh nghi nên nàng vội giả vờ tìm cách chuyện trò với Bạch Bất Bình. Nàng hỏi, Bạch Đường Chủ, không hiểu danh hiệu, Vạn Cổ Thương Tâm, và tên Bất Bình của Bạch Đường Chủ đã do tùy ý đặt nên, hay là còn có dụng ý gì khác? Bạch Bất Bình chỉ mỉm cười. Sau đó y khẽ nói một câu bâng quơ nhưng đầy vẻ hàm ý. Tại hạ là kẻ giang hồ, nhưng kém may mắn nhất trên đời vì là kẻ đến sau. Câu nói này bỗng khiến Hạ Hầu Quyên giật mình kinh hoàng, thiếu chút nữa nàng đã sải chân ngã xuồng Thiên Huyền Kiều. Mãi đến giờ nàng mới vỡ lẽ thảo hèn nàng cảm thấy giọng nói của đối phương rất quen thuộc. Hóa ra vị, Vạn Cổ Thương Tâm, Bạch Bất Bình đang đứng trước mặt nàng chính là Bành Bạch Y, kẻ đã từng cứu mạng nàng, đã từng say đắm yêu nàng trước đây. Khi ấy, ba người đang đi trên Thiên Huyền Kiều thành hàng một. Bạch Bất Bình đi trước, Hà Trường Thiên đi sau chót, họ để Hạ Hầu Quyên vào giữa. Nghe Bạch Bất Bình nói thế không những chỉ riêng có Hạ Hầu Quyên giật mình kinh ngạc, ngay cả Hà Trường Thiên càng kinh dị, y cười hỏi. Tại sao khi không Bạch Đường Chủ lại than thở như thế? Bạch Bất Bình thở dài đáp, Hà Đường Chủ không hiểu đấy thôi, câu nói ấy rất quan hệ đến một đại hận sự của tại hạ khi xưa, danh hiệu. Vạn Cổ Thương Tâm, của tại hạ cũng đã do đấy mà có nên, vừa rồi Hạ Hầu cô nương hỏi tới, khiến tại hạ sực nhớ đến việc đã qua mà cảm hoài nhắc lại cho đỡ buồn. Hạ Hầu Quyên đoán biết Bành Bạch Y chưa quên được nàng, nàng vội ngầm dụng thần công. Mật ngữ truyền âm, không cho Hà Trường Thiên nghe thấy, khẽ nói bên tai Bạch Bất Bình. Ba chữ Bạch Bất Bình của nhân huynh đặt rất khéo, nhưng rất tiếc nhân huynh đã bất bình một cách oan uổng. Bạch Bất Bình giật mình chấn động cũng vội truyền âm hỏi lại Hạ Hầu Quyên. Căn cứ theo sự báo cáo của Vũ Văn Xương, hiện Hạ Hầu cô nương bị chúng phải kỳ độc nội lực nan tụ chân khí nan đề, tại sao cô nương có thể truyền âm nói chuyện được? Bởi thấy Hà Trường Thiên đang đi sau mình, không trông thấy rõ được nên Hạ Hầu Quyên không chút lo ngại, vội truyền âm trả lời. Chúng độc là sự thật nhưng hiện giờ tiểu muội với. Vô tình trạch ngữ, La Hương Vân đã được hoàn toàn giải độc, công lực đã phục hồi. Góc chuyện audio.com Phen này bọn này thừa cơ vào Thiên Huyền Cốc định đại náo một phen trời long đất lở cho Hà giả đấy nhân huynh. Bành Bạch Y truyền âm bảo, Hạ Hầu cô nương trở nên mạo hiểm vì trong Thiên Huyền Cốc khắp nơi đều đầy dãy cơ quan, mỗi bước đều là tử vực. Hơn nữa bọn hải ngoại tam ma với chi phất vũ sĩ đông môn liễu đều có một công lực cao siêu tuyệt vời, bọn ta không tại nào đủ sức kháng cự nổi, tốt hơn để tại hạ tìm cách giúp đỡ cô nương thừa cơ đào tẩu là hay hơn hết. Hạ Hầu Quyên mỉm cười nói. Tiểu muội nhất định không chạy, Bạch huynh không nên mất công lo ngại dùm cho tiểu muội làm gì, chắc có lẽ tiểu muội không hề hấn gì đâu. Bành Bạch Y nhíu chặt đôi mày, chưa kịp trả lời, Hạ Hầu Uyên lại truyền âm nói tiếp. Còn về câu chuyện đã qua tốt hơn Bạch, huynh đừng nghĩ tới nữa làm gì cho mất công, Bạch huynh có biết kẻ đến trước Bạch huynh là ai không? Tại hạ tuy chưa biết chàng là ai, Nhưng tại hạ đã biết rõ được chàng là một chàng trai văn võ kiêm toàn, phong thần và phẩm cách của chàng đã hơn hẳn tại hạ thập bội. Hạ Hầu Quyên hiểu rõ không thể nào giấu nổi sự thật được nữa, nàng vội truyền âm. Đấy chỉ là Bạch Huynh khiêm tốn đấy thôi, dẫu cho chàng không bằng Bạch Huynh đi nữa, Bạch Huynh cũng nên tự nhận lấy số mệnh của kẻ không may, vì chàng là Trác Giật Luân sư huynh của Bạch Huynh đấy. Bành Bạch Y bị rung động bàng hoàng, chàng lẳng lặng cúi đầu không nói. Khi ấy, cả ba người đã lần lượt đi đến giữa cầu. Hà Trường Thiên đột nhiên phá lên cười ha hà kêu nói. Bạch Đường Chủ, bọn ta có nên biểu dương một ít ổ mai phục trong 36 ổ thiên cương mai phục. Trên thiên huyền kiều cho, Bào Hao Hồng Nhan, Hạ Hầu cô nương, một nhân vật khét tiếng cao ngạo được thấy sự lợi hại không? Bành Bạch Y thầm giật mình đến thoát một cái, nhưng trấn tĩnh lại ngay vội cười đáp. Không. Không nên, bọn mình hà tất đem sự cơ mật trọng yếu của bổn bang ra cho người ngoài xem. Hạ Hầu Quyên đang nuôi ý muốn thăm dò những bí mật trong cốc này nên vừa nghe Hà Trường Thiên nói phát động máy móc cơ quan thì mừng thầm, nhưng chợt Bành Bạch Y lên tiếng ngăn cản thì nàng cảm thấy thất vọng, nàng vội truyền âm hỏi chàng. Bành huynh có quen biết, Lật Thù Thần Tiên, Đông Môn Phương con gái của Đông Môn Liễu Trăng? Bành Bạch Y đáp, không những quen biết trái lại còn rất thân với nàng nữa là khác. Nhưng Hạ Hầu cô nương đột nhiên hỏi đến việc này làm gì? Hạ Hầu Quyên truyền âm nói, Đông Môn Phương là người yêu của Tư Mã Tam Ca của bọn này. Bành huynh trở nên thêm hai chữ, thương tâm tên, vạn cổ thương tâm, lần thứ nhì nữa kẻo, bạch bất bình, biến thành, hắc bất bình, thì nguy to đấy. Bành Bạch Y dùng thần công, mật ngữ truyền thanh, thất thanh thở dài, tại sao tại hạ lại xui xẻo quá như thế? Tại hạ ngỡ rằng tại hạ đến trước, ai ngờ lại có kẻ khác đến trước rồi. Hạ Hầu Quyên vội truyền thanh cười nói, Bành huynh không nên quá buồn hận, Bành huynh hãy yên tâm, tiểu muội xin hứa sẽ tìm cho Bành huynh một chi kỹ hồng trang lý tưởng, không để cho Bành huynh bất bình nữa đâu mà sợ. Nhưng Bành Bạch Y cũng lại thở dài, tam quân dễ kiếm, nhất tướng khó tìm, nhất là những vị cân quốc hiệp nữ như Hạ Hầu cô nương với Đông Môn cô nương, dẫu cho có đốt đuốc đi tìm cũng không biết đâu tìm ra. Hạ Hầu Quyên truyền âm cười nói, Góc Truyện Audio.com. Bành huynh sao lại thất vọng sớm thế, tiểu muội đã tìm dùm cho Bành huynh được một vị cô nương, bất luận về võ công dung mạo gia thế phàm cách, bất cứ về phương diện nào cũng không thua sút tiểu muội với Đông Môn cô nương chút nào cả. Bành Bạch Y lắc đầu, tại hạ không tin tí nào cả, Hạ Hầu cô nương bất tất phải an ủi tại hạ làm gì. Những bậc hồng trang hiệp nữ có thể so sánh được với Hạ Hầu cô nương với Đông Môn cô nương, dẫu có đi khắp gầm trời cũng khó có thể. Hạ Hầu Quyên không sao nhịn được, nàng buột miệng cười thành tiếng trong khi Bành Bạch Y chưa kịp nói hết lời. Hà Trường Thiên nghe Hạ Hầu Quyên cười, y buột miệng hỏi. Tại sao khi không Hạ Hầu cô nương lại cười như thế? Hạ Hầu Quyên chỉ Bành Bạch Y cười đáp, hãy nhìn chư vị Bành đường chủ của quý bang, dọc đường không thở dài thì lắc đầu, trông thấy bộ dạng của y như thế ai nhịn cười nổi. Hà Trường Thiên ồ, một tiếng, cũng phì cười. Nếu không thư thế, đời nào Bạch Huynh lại tự xưng là... Vạn cổ thương tâm, khi ấy cả ba đã đi hết thiên huyền kiều và bắt đầu tiến vào thiên huyền động. Hạ Hầu Quyên vừa bước theo sau Bành Bạch Y vừa tìm lời ai ủi. Bành huynh hãy yên tâm, tiểu muội đã hao phí tâm cơ tìm ra cho Bành huynh một vị hồng trang mật hữu rồi đấy, chắc có lẽ Bành huynh cũng đã gặp qua nàng rồi, nàng là Vô Tình Trạch Nữ, La Hương Vân cháu gái của Kim Tiễn Tuy Ông, La lão tiền bối đấy. Hạ Hầu vừa trao đổi mật ngữ với Bành Bạch Y đến đây thì trước mặt họ bỗng tối om. Họ đã bắt đầu tiến vào tới trong thiên huyền động, Hạ Hầu Quyên thấy cảnh tối tăm đến giơ tay không nhận ra năm ngón, và do đó nàng không tài nào nhận rõ được 18 tầng địa ngục mai phục trong thiên huyền động có những cơ quan mai phục lợi hại nào cả. Nhân đi trong vùng tối đen như mực, Bành Bạch Y đi bên cạnh Hạ Hầu Quyên, chàng khẽ truyền âm bảo nàng. Hạ Hầu cô nương, trong thiên huyền cốc thập phía hung hiểm không nên mạo thám làm gì, tốt hơn ta nhân lúc tối tăm, điểm ngã Hạ Trường Thiên để cô nương. Hạ Hầu Quyên vội truyền âm ngắt lời. Nếu ta thấy khó mà thối lui, còn lại La tiểu muội đã vào trong hổ huyệt rồi, biết tính sao bây giờ? Bành Bạch Y thở dài, đứng trước tình trạng khó lưỡng toàn như thế này, tại hạ muốn tìm cách cứu Hạ Hầu cô nương trước đã, rồi sẽ tính đến việc cứu La cô nương sau. Xin đa tạ tấm lòng tốt của Bành huynh, chuyến đi này của hai chị em tiểu muội có một sứ mạng trọng đại, không thể sợ khó mà thối chí ngã lòng được. Dứt lời, nàng liền truyền âm thuật lại một cách giản dị cho Bành Bạch Y nghe rõ những việc vừa qua. Nghe nói hiện đang có mặt bàn nhược am chủ Hối đại sư và Kim Tiễn Tuy Ông La đại cuồng nhị vị đại kỳ hiệp bí mật sách ứng, Bành Bạch Y tự nhiên yên tâm, chàng hỏi nhỏ. Nhị vị cô nương đã không quản hiểm nguy vào đến hỗ huyệt, không hiểu nhị vị đã nhận sứ mệnh trọng đại bí mật gì đây? Hạ Hầu Quyên vội truyền âm đáp, không phải tiểu muội không muốn nói cho Bành huynh biết rõ, thật ra chính ngay tiểu muội cũng không hiểu được gia sư với lão tiền bối đang định tính toán việc gì nữa. Ngay lúc đó, Bạch Bạch Y bỗng giả tảng kêu to. Hà đường chủ hãy coi chừng, trong thiên huyền động tối đen như mực, coi chừng không khéo bảo hao hồng nhan hạ hầu quyên sẽ tìm cách hãm hại chúng ta đấy. Hà trưởng thiên nghe tiếng Bành Bạch Y vội cười đáp, góc chuyện audio.com. Bạch đường chủ hãy yên tâm, tại hạ đã chuẩn bị đủ các loại ám khí trong người, chỉ cần đối phương hơi nhúc nhích nàng sẽ biến thành con vật bị thương ngay. Hạ hầu quyên trong bụng khen thầm Bành Bạch Y nhanh trí không để cho Hà trưởng thiên tự cảm thấy cô độc nên kịp thời giả vờ chuyện trò với hắn. Tiếp theo nàng chợt văng vẳng nghe tiếng mật ngữ truyền âm của Bành Bạch Y. Hạ hầu cô nương, Trác sư huynh của tại hạ hiện đang ở đâu? Hạ hầu quyên đáp, hiện giờ chàng đã đi Ai Lao Sơn Quy Vân Bảo với Bắc Thiên Sơn để thỉnh lệnh tôn và túy đầu đà đến đây phá tan lục tàn bang, tiêu giải tai kiếp cho đương kim võ lâm rồi. Bành Bạch Y hỏi bằng một giọng bí ẩn lạ lùng, hạ hầu cô nương có rõ bọn Vi Phong với Vũ Văn Xương đang định ám hại cô nương một cách vô cùng độc ác chăng? Hạ hầu quyên khẽ nghiến răng, truyền âm đáp, không những biết rõ mà còn biết một cách quá rõ ràng nữa là khác. Một khi đã biết rõ âm mưu sâu độc của đối phương, hạ hầu cô nương định ứng phó với họ bằng cách nào, cô nương đã có sẵn phương sách gì chưa? Hạ hầu quyên lắc đầu, tiểu muội chưa có phương sách gì cả, nhưng tiểu muội sẽ tùy cơ ứng biến, cũng bởi mãi tới hiện giờ chỉ thị sau cùng của La Bá Phụ vẫn là gan dạ nhập cốc, cẩn thận cần chứng. Bành Bạch Y nghe nàng nói như thế thì có vẻ không yên, cho nên chàng bắt đầu đâm ra lo lắng giùm nàng với La Hương Vân. Vừa lần mò đi vừa cẩn thận trò chuyện, và sau khi quanh đi qua lại thêm hai lần, cả hai bỗng thấy trước mặt có ánh sáng tỏa ra và họ biết rằng sắp ra tới cửa Thiên Huyền Động. Hạ hầu quyên lấy làm tiếc là tuy nàng đã thông hành qua hết Thiên Huyền Động, Thiên Huyền Kiều, nhưng nàng chưa hề biết qua được đôi chút tình hình mai phục của 108 đạo thiên cương mai phục với 18 tầng địa ngục như thế nào cả. Nhưng chừng suy nghĩ lại, nàng bắt đầu yên tâm, bởi Bành Bạch Y một khi đã hóa danh vạn cổ thương tâm, Bạch Bất Bình và đã được Độc Cô Chí tin dùng, phong cho chàng tới chức một trong nội tam đường chủ, chắc chắn chàng đã thông hiểu hết tình hình mai phục ở khắp nơi rồi, nàng khỏi phải lo lắng làm gì cho mất công. Đến đây Hà Trường Thiên đang đi phía sau bỗng cười gằn kêu lớn, nói với Bành Bạch Y, này, Bạch đường chủ, hạ hầu cô nương kể ra cũng biết thân đấy, không dám liều lĩnh tìm cách đào tẩu trong đoạn hành trình tối đen như mực vừa qua, nếu không nàng không bị bỏ mạng bởi môn ám khí của bọn mình đã chuẩn bị trước, cũng đã bị tan xương nát thịt biến thành con quỷ mới của Thiên Huyền Động 18 tầng địa ngục rồi. Hà Trường Thiên cười nói, Bạch đường chủ không nên quá khiêm nhường làm gì, bang chủ hết sức tin tưởng tài ba của đường chủ đấy, nghe tin đến mai sau cuộc xong thư luận võ, rồi, bang chủ sẽ có ban thưởng riêng cho Bạch đường chủ nữa kia. Bành Bạch Y nghe nói kinh ngạc, vừa định hỏi thêm thì Hạ Hầu Quyên đã to tiếng hỏi. Cái gì là, xong thư luận võ, nàng vừa hỏi đến đó, Hà Trường Thiên nhanh miệng đáp. Chấm, Tàn Tâm Yêu Cơ, Vũ Văn Hộ Pháp là đệ tử yêu quý của Song Tâm Ma Hậu, Văn Tuyết Ngọc Cung Phụng đã tự nhận môn, Song Tâm Vạn Ảnh Trường Pháp của nàng cái thế vô song và đã được bang chủ chuẩn y đến sáng mai sẽ cùng với hạ hầu cô nương quyết chiến một trận thư hùng với nhau, xem ai là đệ nhất cao thủ trong đám trẻ tuổi của đương đại võ lâm. Hạ hầu quyên cố nói bằng giọng ngạo thị, ta đâu sợ môn, Song Tâm Vạn Ảnh Trường Pháp, góc chuyện audio.com, của Vũ Văn Xương, nhưng hiện giờ ta đang bị trúng độc làm thế nào ta? Hà Trường Thiên giờ giọng cười khó thương. Hì hì, hạ hầu cô nương cứ việc yên tâm, đến Thiên Huyền Cốc rồi, tự nhiên cô nương sẽ được một đêm nghỉ ngơi thống khoái, đến sáng hôm sau cô nương sẽ được tiêu giải hết kỳ độc trong người xong mới bắt đầu so tài với đối thủ. Hì hì, hà hà hà, hạ hầu quyên biết Hà Trường Thiên đã nói gì nên bất giác nàng nghiến răng mím lợi hậm hực trong lòng. Nhưng nàng kịp nghĩ thầm, nếu không vì ân sư của nàng với La Đại Cuồng đang giao cho nàng một nhiệm vụ trọng đại để làm nên đại cuộc tạm thời phải im hơi nín tiếng, thì nàng đã giết quách tên tàn thủ hung nhân này khi đang còn ở trong Thiên Huyền Động rồi. Nháy mắt bọn họ đã ra khỏi Thiên Huyền Động và đến Thiên Huyền Cốc. Họ trông thấy có bốn người đang ngồi uống rượu với nhau tại bên cốc khẩu. Trong số bốn người có kẻ tay cầm quạt lông, đang ngồi trên cỗ xe bốn bánh, và kẻ đó không ai khác hơn là Độc Cô Chí, bang chủ của Lục Tàn Bang. Người ngồi phía trên Độc Cô Chí là Đông Môn Liễu Biểu Thúc của họ Độc Cô, và là một trong tứ đại cung phụng của Lục Tàn Bang. Ngồi bên cạnh Đông Môn Liễu là Đông Môn Phương, con gái của lão. Nàng có một nhan sắc tuyệt vời, còn người thứ tư là tên dâm tặc đáng ghét Vi Phong. Còn lại bọn, Tam Thủ Ma Sư, cùng với Tàn Tâm Yêu Cơ, Vũ Văn Xương không có mặt tại đây. Hạ Hầu Quyên không thấy có nhóm hải ngoại Tam Ma hiện diện thì hơi có vẻ thất vọng. Nàng cũng không thấy mặt. vô tình trạch nữ, La Hương Vân nên trong bụng thêm phần lo lắng không yên. Và vì trong bụng không yên, nên Hạ Hầu Quyên liếc mắt nhìn thêm lần nữa cố tìm kiếm kỹ hơn. Do đó, chợt nàng phát giác một hiện tượng kỳ lạ rất lấy làm nghi hoặc. Nàng nhìn thấy thần sắc của Đông Môn Liễu hình như có vẻ không vui, còn Độc Cô Chí thì đang dịu giọng nịnh nọt Đông Môn Liễu. Hà Trường Thiên, Bành Bạch Y vội tiến lên hai bước cúi đầu kính bẩm Độc Cô Chí. Độc Cô Chí lừ mắt nhìn Hạ Hầu Quyên, rồi cười bảo Vi Phong. Này Vi hộ pháp, đến sáng ngày mai, lệnh sư muội Vũ Văn hộ pháp sẽ quyết đấu một trận sinh tử với Hạ Hầu Quyên, tối nay đôi bên nên nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị. Vi hộ pháp nên kính Hạ Hầu cô nương một ly rượu trước khi nàng về phòng an nghỉ nhá. Vi Phong cúi mình lãnh mạng, tự rót đầy một ly rượu, mỉm cười tình tứ trao cho Hạ Hầu Quyên. Đã biết rõ trong rượu có pha thứ liệt nữ đẳng tâm hoàn, một thứ dâm dược tà độc, Hạ Hầu Quyên lo ngại chưa biết làm cách nào khéo léo từ chối thì đột nhiên lúc ấy bên tai nàng văng vẳng một giọng nói truyền âm, nghiêm nghị dường như ra lệnh. Rượu tuy có độc cứ uống không hề gì. Nghe mấy tiếng truyền âm nhập mật vừa rồi, Hạ Hầu Quyên giật mình đánh thót một cái. Bởi môn nhập mật truyền âm nói riêng cho người nghe tuy thần diệu tuyệt vời nhưng khó lòng nói được thật xa, nếu kẻ sử dụng cách nói ấy một cách miễn cưỡng, hiệu lực truyền âm vẫn còn nhưng công hiệu nói riêng cho một người nghe không chút bảo đảm gì cả. Nhất là đang lúc có mặt một tuyệt đại cao thủ như Đông Môn Liễu, chỉ cần hơi sơ ý một chút cũng đủ bại lộ hành thích bí mật ngay lập tức. Trước mắt Hạ Hầu Quyên hiện giờ trừ Bành Bạch Y, Hà Trường Thiên, còn lại là Đông Môn Liễu, Độc Cô Chí, Đông Môn Phương, Vi Phong cùng với hai tên đệ tử đứng hầu, nội chư vị mấy trưởng không còn ai khác nữa. Nếu thế thì giọng nói truyền âm nhập mật đã từ đâu vọng đến? Gocchuyenaudio.com. Đang lúc Hạ Hầu Quyên phân vân nghĩ ngợi thì Vi Phong đã hai ly nâng ly, mỉm cười gọi nàng. Hạ Hầu cô nương, Vi Phong này phụng mạng kính tử mong cô nương hãy uống ngay cho xong lập tức đi nghỉ để chuẩn bị sáng mai quyết chiến một trận sống mái với tệ sư muội Vũ Văn Sương. Hạ Hầu Quyên nghĩ thầm, chấm, nếu ta không uống ly rượu này tất sẽ bị lộ tẩy, như thể sẽ làm hỏng cả đại sự của ân sư với La lão tiền bối đã giao phó cho ta cùng La Hương Vân mạo hiểm vào đây. Nghĩ vậy nàng liền đánh liều, giơ tay đón lấy ly rượu trước hết nàng liếc nhìn qua Bạch Bất Bình một lượt xong mỉm cười nhìn Vi Phong. Vì đại hộ pháp, nếu tiểu muội uống xong ly rượu này rồi, thần chí có thất thường, mong đại hộ pháp nhọc lòng giúp đỡ tiểu muội để khỏi phải thất lễ với quý bang chủ đây nhé. Bề ngoài Hạ Hầu Quyên làm như ra vẻ đang khiêm tốn với Vi Phong nhưng thật ra nàng đang bảo ngầm Bành Bạch Y là một khi nàng bị trúng độc, bản tính trở nên mê loạn thì chàng phải tìm cách giúp nàng một tay. Bành Bạch Y tự nhiên lãnh hội ngay ý của Hạ Hầu Quyên, chàng vội giả vờ gật đầu mỉm cười nói to. Hạ Hầu cô nương sao quá cẩn thận như thế, đối với một nhân vật tài giỏi như cô nương một ly rượu này đâu có nghĩa lý gì. Và lại đây thiếu gì kẻ vui lòng giúp đỡ cô nương. Vi Phong gục gật đầu tỏ vẻ thích thú, miệng điểm một nụ cười dâm tà dương mi nói. Hạ Hầu cô nương cứ việc yên tâm, tại hạ nhất định sẽ giúp đỡ cô nương chớ ngại. Hạ Hầu Quyên nghe hắn nói thế thì tức giận sôi gan, nàng liền giơ ly lên miệng nốc ực một hơi cạn sạch. Độc Cô Chí trông thấy thế cười ha hả nói. Vì hộ pháp hãy dẫn Hạ Hầu cô nương về Thủy Cung Tân Quán an nghỉ đi, sáng mai bổn bang sẽ cử hành cuộc. Xong thư luận võ, tại ngay sàn thượng thủy tạ bình đài, Vi Phong cúi đầu lãnh mạng, rồi mỉm cười chéo qua mọi người một lượt đoạn quay bảo Hạ Hầu Quyên. Hạ Hầu cô nương, chúng ta hãy đi ngơi nghỉ đi cô nương. Hạ Hầu Quyên tuy đã uống rượu, nhưng nàng hết sức cẩn thận, nàng đã ngưng tụ sẵn trước nội gia thần công chuẩn bị một khi phát hiện trong rượu có độc nàng sẽ lập tức chế ngự độc lực không cho tan ra khắp người, song nàng sẽ từ từ tìm cách tiêu giải, hoặc bức hết hơi độc ra ngoài. Ai ngờ rượu vừa uống xong, chỉ trừ mùi vị hương thơm ngắt ra còn thì không thấy gì lạ cả, cho nên Hạ Hầu Quyên vội bước theo sau Vi Phong trong bụng vô cùng kinh dị. Vừa rồi rõ ràng kẻ đã truyền âm bảo nàng, rượu tuy có độc cứ uống không hề gì cả. Nhưng tại sao hiện giờ nàng không thấy trong rượu có qua chút gì là độc cả? Hạ Hầu Quyên vừa nghi hoặc vừa trộm liếc xung quanh, xem may ra có trông thấy kẻ bí mật vừa truyền thanh nói chuyện với nàng chăng? Nhưng nàng đã tốn công vô ích, dọc đường, nàng chưa hề thấy qua tơ tác tích tượng gì cả. Đi được một lúc trước mặt nàng bỗng hiện ra một vùng nước xanh biếc, trên mặt nước có một tòa bình đài, sau tòa bình đài là ba gian thủy tạ nguy nga tráng lệ. Giữa tòa bình đài với bờ hồ được nối nhau bằng một cây. Cửu khúc hồng kiều, Vi Phong dừng bước giơ tay mỉm cười bảo nàng. Xin mời Hạ Hầu cô nương qua cầu, ba tòa thủy nguyệt tân quán này là chỗ nghỉ ngơi của cô nương đây, tại đây yên tĩnh lắm, chắc chắn cô nương sẽ hài lòng. Hạ Hầu Quyên chỉ còn cách thản nhiên bước lên cửu khúc hồng kiều, bước qua tòa bình đài rộng lớn, bước vào tòa thủy tạ nguy nga tráng lệ. Gocchuyenaudio.com. Phía trong thủy tạ quả nhiên không có qua chút bụi, mọi thứ trần thiết đều thanh nhã dị thường, nhưng lại nhất là trong này không có qua một thị nữ hay tên tớ trai nào cả. Kế đó Vi Phong tự tay rót trà mời Hạ Hầu Quyên, hắn mỉm cười nói. Xin mời Hạ Hầu cô nương nếm thử thứ trà đặc sản của bồn cốc, nước pha trà cũng là một thứ nước suối độc đáo hiếm có trên đời này đấy cô nương. Hi hi hi, Hạ Hầu Quyên giật mình nghĩ thầm, trong rượu đã không có gì cả, biết đâu trong ly trà này chúng có pha độc dược. Trông thấy Hạ Hầu Quyên tần ngần dơ ly không uống, đoán ra ngay tâm ý của nàng, Vi Phong liền mỉm cười nói. Hạ Hầu cô nương là người có kiến thức cao minh, nếu như cô nương nghi ngờ trong trà có độc tốt hơn cô nên thử trước. Hạ Hầu Quyên đỏ mặt vội vàng từ từ uống hết ly trà nóng. Thật ra, cũng như vừa uống ly rượu hồi nãy, nàng đã tụ trước chân khí, xong mới uống trà vì, nếu nàng phát hiện trúng độc nàng sẽ bức ngay chất độc ra ngoài. Kết quả, không như ý tưởng của nàng, hương trà ngọt ngào trừ phong vị thơm ngát ngoài ra không thấy gì lạ cả. Nhưng bất ngờ Vi Phong thấy Hạ Hầu Quyên uống hết xong ly trà, hắn vừa tươi cười vui vẻ nói. Hạ Hầu cô nương, thứ trà này rất ngon, sắc hương, vị tam mỹ kim toàn. Nói đến đây bỗng Hạ Hầu Quyên trừng mắt dựng ngược mày, thân hình run rẩy, nàng ngáp dài một hơi 3-4 cái. Tim nhảy mạnh, miệng khát, người mệt, tâm thần mê loạn, mặt mày đỏ ửng, hai mắt long lanh, Hạ Hầu Quyên tự biết hiện giờ không những nàng đã bị trúng độc mà còn bị trúng một thứ độc dược hết sức dâm tà đáng sợ. Nàng vừa giận vừa sợ, vì hiện giờ tại đây chỉ có một mình nàng với Vi Phong, nàng không biết phải đối phó như thế nào. Nàng kinh sợ không hiểu tại sao rõ ràng trong ly trà nóng không thấy có mùi vị gì khác cả, nhưng sau khi uống khỏi cổ họng lập tức có ngay tác dụng. Hạ Hầu Quyên có biết đâu thứ dược lực của liệt nữ đảng tâm hoàn, đã pha trước trong ly rượu, hồi nãy vì chưa gặp một thứ mùi khác nên chưa hề phát độc ra. Hạ Hầu Quyên không ngờ là vô tình nàng không biết, phàm hễ ai bị trúng độc mà uống phải bất cứ một thứ nước nóng nào là độc dược lập tức bộc phát mãnh liệt, không có thể chế ngự được dễ dàng. Bởi vậy, trước nàng uống phải viên liệt nữ đảng tâm hoàn, mà Vi Phong kín đáo bỏ vào rượu mà nàng không hay, sau lại uống vào ly trà nóng, cho nên, lập tức nàng thấy tâm thần bị rối loạn, tứ chi toàn toàn bải hoải, mệt mỏi một cách khác thường. Cùng một lúc hai má nàng nóng bừng khó chịu, xuân tình nổi lên khiến nàng thèm khát một cuộc ái ân vô hạn. Vi Phong biết người đẹp đã sắp sửa vào tay sẵn sàng để hắn bẻ khóa động đào, nhưng hắn cứ đứng mỉm cười nhìn hao háo vào Hạ Hầu Quyên, cốt đợi cho đến khi lửa tình của nàng bốc lên cao độ mới hứng thú. Nhưng khi ấy, Hạ Hầu Quyên bỗng liếc mắt cười tình nói. Vi đại bộ pháp hộ pháp bảo rằng lục tàn bang chủ độc cô chí đã hết sức lễ độ với hai vị tôn sư của đại hộ pháp, nhưng thật ra tiểu muội thấy Vi đại hạ pháp đã nói láo với tiểu muội. Vi Phong đang mừng trong bụng bỗng nghe nàng nói như thế thì hết sức kinh dị, bất giác đưa mắt nhìn Hạ Hầu Quyên không chớp. Hắn lấy làm lạ không hiểu sao nàng lại nói câu ấy trong khi lý ra nàng quên hết mọi sự vì xuân tình nổi dậy mới phải. Hắn hết nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc lại thoáng cau chặt mày. Khóc chuyện audio.com. Hắn có biết đâu, trong khi Hạ Hầu Quyên vừa cảm thấy xuân tình khởi dậy mãnh liệt, đột nhiên nàng nghe văng vẳng có tiếng truyền âm bên tai. Hạ Hầu cô nương hãy dịch chân sang bên phải nửa bước. Mau lên, Hạ Hầu Quyên nghe nói, nàng kín đáo liếc mặt nhìn thấy tòa thủy nguyệt tân quán được cất trên mặt nước, sàn làm bằng ván, nàng vội lẳng lặng làm y theo tiếng nói bí mật, khẽ nhích bàn chân mặt ra xa 7-8 tấc. Chân vừa khẽ nhích sang, nàng chợt nghe dưới bàn chân đau nhói, hình như có một mũi kim vừa đâm xuyên qua sàn gỗ thấu qua đế giày đâm trúng vào dưới lòng bàn chân nàng một cái. Chân vừa nghe đau lập tức nàng nghe dục hỏa đang bốc cháy trong người bỗng dưng tan biến mất. Tuy nhiên sắc mặt ửng đỏ của nàng vẫn còn y như trước không hề giảm bớt. Trong khi đó tiếng mật ngữ cạnh tai nàng tiếp tục vẳng lên. Hạ Hầu cô nương hãy chịu khó nhẫn nhục, bởi những vụ bí mật trọng đại không dễ gì thám rõ, cần phải thừa lúc Vi Phong đang đắc chí sơ thân mới có thể tìm lời dò hỏi được. Tiếp theo người nọ còn truyền âm chỉ điểm thêm khá nhiều cơ mật cho Hạ Hầu Quyên nghe. Cho nên sau đó Hạ Hầu Quyên mới đột nhiên nói với Vi Phong câu chưa chắc lục tàn bang chủ độc cô chí phải chiều chuộng và lễ phép thực tình đối với hải ngoại tam ma là vậy. Trái lại, chắc chắn Hạ Hầu Quyên quả thật đã bị trúng tà độc của viên liệt nữ đảng tâm hoàn, rồi nên Vi Phong không chút đề phòng dương mày cười hì hì nói. Tại sao Hạ Hầu cô nương lại nói như thế? Cô nương đã do điểm nào mà cho rằng độc cô bang chủ chưa đủ thật tình trọng đãi và lễ độ đối với ba vị ân sư của tại hạ? Giờ tuy là độc chưa được hoàn toàn tiêu giải, nhưng Hạ Hầu Quyên đã bắt đầu tươi tỉnh, nàng giả vờ nhìn Vi Phong một cách tình tứ. Chuyện ấy hết sức tầm thường, tiểu muội đã trông thấy rõ ràng độc cô chí đã xem. Chỉ phất vũ sĩ, đông môn liễu như kẻ đứng đầu trong bốn vị cung phụng của lục tàn bang. Vi Phong cười lạt một tiếng, gục gật đầu. nhãn quan của Hạ Hầu cô nương thật là lợi hại, nhãn tiền quả thật là thế. Hạ Hầu Quyên cười hỏi, hai chữ nhãn tiền của Vi Đại Hộ Pháp nghĩa là thế nào? Vì chỉ phất vũ sĩ Đông Môn Liễu là đệ nhất cao thủ trong giải Trung Nguyên này, hai nữa lão ta lại là biểu thúc của Độc Cô Chí nên nhãn tiền tự nhiên lão ta phải được ưu đãi. Tiểu muội đã nghe ra trong lời nói vừa rồi của Vi Đại Hộ Pháp còn chứa đựng một sự bí ẩn gì khác nữa, nhãn tiền là như thế nhưng về sau thì sao? Vi Phong chỉ mỉm cười không nói gì cả. Đoán biết đối phương còn chưa hết nghi kỵ mình, Hạ Hầu Quyên liền xoay sang câu chuyện khác, nàng giả tảng cau mày khó chịu. Không hiểu tại sao trong người tiểu muội bỗng nóng rực như lửa đốt, tiểu muội chỉ muốn uống thứ gì mát lạnh. Vi Phong nghe nói lại mừng thầm, hắn ngắt lời cười nói. Hiện tìm đâu ra thứ lạnh, để tại hạ rót thêm cho cô nương ly trà nữa nhé. Hạ Hầu Quyên giả vờ liếc nhìn rồi tự mình rót trà vào ly, nũng nịu nói. Để tiểu muội rót lấy, chỉ cần Vi Đại Hộ Pháp trả lời câu trên là được rồi. Vi Phong mỉm cười hỏi, tại hạ đã quên câu hỏi của cô nương rồi, không hiểu Hạ Hầu cô nương bảo tại hạ trả lời vấn đề gì. Hạ Hầu Quyên hỏi ngay, tiểu muội muốn biết nhãn tiền đã vậy, nhưng sau này thì sao? Vi Phong kêu khẽ một tiếng, hắn gằn giọng nói, chỉ phất vũ sĩ, Đông Môn Liễu thì chỉ có nhân tiền chứ không có hậu vận. Hạ Hầu Quyên hớp một hớp trà, làm bộ ngạc nhiên hỏi tới. Góc chuyện audio.com, thế nghĩa là sao, tiểu muội không hiểu? Vi Phong cười giọng âm hiểm. Tại hạ bảo rằng Đông Môn Liễu không sống hơn được 3 hôm nữa. Hạ Hầu Quyên giật mình kinh dị hỏi gấp, bộ Vi Đại Hộ Pháp đang nói mê đấy sao? Vi Phong vội chỉ vào đám mây ngũ sắc phía ngoài song cửa dương mi cười nói. Hạ Hầu cô nương hãy nhìn ra ngoài xem, ánh tà dương chói lọi như vậy mà cô nương lại bảo tại hạ đang nói mơ à? Hạ Hầu Quyên giả vờ hai tay ôm ngực nhíu mày làm ra vẻ vô cùng đau khổ. Vi Phong ngỡ nàng bị độc lực tái phát liền vừa hết sức ân cần cười nói mơn trớn. Hạ Hầu cô nương cảm thấy mệt mỏi lắm sao? Hạ Hầu Quyên giả vờ giận lấy, phất ống tay áo quát lớn. Để mặc ặc người ta không còn ai phải ân cần săn đón, hãy tránh ra. Vi Phong vội cười nói. Hạ Hầu cô nương khoan giận đã, để tại hạ nói hết những điều cơ mật ấy cho cô nương nghe. Hạ Hầu Quyên được nước càng làm già hơn, nàng bịt hai tay, lắc đầu lia lịa. Ngươi đừng nói nữa ta. Không cần nghe đâu, đàn ông 10 người hết 9 người có tính nịnh gái, hảo ngọt. Cho nên, khi Hạ Hầu Quyên muốn nghe Vi Phong nói nàng cẩn thận luôn luôn đề cao cảnh giác, nhưng lúc nàng giả vờ giận lầy như hiện thời cứ nhất định không thèm nghe, hắn lại sợ người đẹp buồn giận lại tự động mắc bẫy nhất định không nói không được. Vì vậy giữa khi Hạ Hầu Quyên bịt tai lắc đầu, Vi Phong đã vội vàng cười nói nhỏ nhẹ. Hạ Hầu cô nương, tại hạ xin nói cho cô nương nghe, chỉ phất vũ sĩ Đông Môn Liễu thật ra đã bị trúng độc, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Hạ Hầu Quyên lại trừng mắt nhìn Vi Phong rồi giơ tay bịt chặt tai lại lần nữa. Vi Phong khẽ chau mày rồi cười hi hi, tại sao Hạ Hầu cô nương lại làm như thế? Hạ Hầu Quyên xa sầm nét mặt cười lạt, ta đâu phải là đứa bé lên ba không biết gì cả, người chớ có đặt điều hạ cấp như thế để đánh lừa ta. Vi Phong cười hỏi, bộ Hạ Hầu cô nương cho rằng tại hạ nói láo sao? Hạ Hầu Quyên chề môi, gật đầu mạnh một cái, chắc chắn như thế rồi. Chỉ phất vũ sĩ, Đông Môn Liễu là một nhân vật như thế nào, kiến thức của lão ta đâu phải tầm thường, đời nào lão ta lại có thể bị trúng độc một cách dễ dàng, nhất là sau khi đã bị trúng độc lão ta không có phản ứng gì cả như vậy. Vi Phong bật cười, Hạ Hầu cô nương hãy hồi tưởng lại khi cô nương bị trúng độc tại động đình hồ trên thuyền. Song tâm huyết châu, xem khi ấy cô nương có thấy gì đáng nghi và sau khi bị trúng độc rồi cô nương có cảm giác gì chăng? Kỳ thật, Hạ Hầu Quyên đã tin rằng vụ Đông Môn Liễu bị trúng độc là thật nhưng vì muốn biết một cách rõ rệt và muốn kế tiếp thăm dò thêm nhiều điều bí mật trọng đại khác nữa nên nàng mới cố ý làm ra vẻ không tin như vậy. Bây giờ, sau khi nghe xong sự giải thích của Vi Phong, nàng liền giả vờ như bị hắn thuyết phục, hơi trầm ngâm cau mày nói. Vi Đại Hộ Pháp vừa nhắc tới vụ tiểu muội bị trúng độc trên động đình hồ khiến tiểu muội không tin không được. Như thế chắc Đông Môn Liễu cũng đã bị y như tiểu muội nội lực nan đề chân khí nan tụ, có phải như thế không? Vi Phong lắc đầu mỉm cười. Không phải như thế, đối phó với một nhân vật kinh nghiệm phong phú như Đông Môn Liễu cần phải khó khăn hơn chứ, như cô nương sao được? Hạ Hầu Quyên vội hỏi tới. Có phải là khó khăn thập bội hơn đối phó với con hoàng mao liễu đầu không thạo đời như Hạ Hầu Quyên này không? Vi Phong cười khi, Hạ Hầu cô nương dạy quá lời. Góc chuyện audio.com. Nhưng nếu luận theo sự thật thì đối phó với Đông Môn Liễu quả thật phải khó khăn hơn đối với Hạ Hầu cô nương chút đỉnh. Hạ Hầu Quyên dương mi hỏi, theo thế thì phải khó khăn như thế nào? Vi Phong tiếp ứng đáp, cần phải khiến sao cho Đông Môn Liễu khi đã bị trúng độc không chút gì hoài nghi và sau khi bị trúng độc rồi cũng quyết không có gì khác thường cả. Nhưng khi thời cơ vừa tới, lại có thể tùy ý khống chế, khiến lão ta lập tức mạng vong. Hạ Hầu Quyên hừ lạt một tiếng, khẽ lắc đầu. Vi Phong thấy thế vội hỏi. Hạ Hầu cô nương sao lại lắc đầu? Chắc có lẽ cô nương vẫn chưa chịu tin. Đồng Môn Liễu là một nhân vật đệ nhất đẳng thuộc đệ nhất lưu trong đương kim võ lâm, võ công của lão ta quả cao minh, dẫu cho lão ta có bị trúng độc đến không sao hồ nghi đi nữa, sau khi đã bị trúng độc rồi, không lẽ lão ta không hề có chút cảm giác gì sao? Vi Phong gật đầu, Hạ Hầu cô nương đã nói rất hữu lý, nhưng tại hạ muốn hỏi cô nương có biết hiện giờ? Chưa để đối phương nói hết, Hạ Hầu Quyên vội giả tảng thẹn đỏ mặt nguýt dài ngắt lời. Vi Đại Hộ Pháp còn hỏi nữa. Tiểu muội đã cảm thấy trong người khác lạ, hình như tiểu muội đã bị trúng phải một thứ chất độc gì kỳ cục lắm vậy. Nghe nàng nói như thế Vi Phong khoái bụng cười hì hì nói. Hạ Hầu cô nương có rõ phen này cô nương đã bị trúng độc trong lúc nào không? Vấn đề đó chính nàng đang cần biết rõ nên nàng lập tức nói. Người xưa có câu một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thừng. Chuyến trước tiểu muội đã bị trúng độc trên động đình hồ nên phen này tiểu muội hết sức cẩn thận, vừa rồi trước khi uống trà, bất luận mùi vị sắc nước đều không thấy gì lạ cả nhưng không ngờ vừa uống khỏi miệng là. Điểm này tiểu muội không hiểu, Vi Đại Hộ Pháp đã làm cách nào? Vi Phong cười hề hề, thật ra không phải do nước trà mà thật sự đã do cô nương uống phải ly rượu. Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên hỏi. Rượu tai hại sao, khi tiểu muội uống xong, tiểu muội không cảm thấy có gì lạ cả, phải chờ đến khi uống trà mới thấy mình đã bị trúng độc là nghĩa làm sao? Vi Phong đắc ý cười nói, thế mới tài tình chứ cô nương, đấy là một tài nghệ độc đáo nhất của gia nhị sư thúc. Lục Phát Ma Quân, Mao Linh Hỏa đấy, Hạ Hầu Quyên chố mắt rồi bỗng chớp mi gật đầu nói. Tiểu muội hiểu ra rồi, có phải bọn Vi Đại Hộ Pháp đã kiếm cách cho người ta trúng độc nhưng tạm chưa phát hiện chất độc ngấm vào thân thể xong mới dùng thêm phương cách khác để dụ dẫn dược lực không? Vi Phong gật đầu đáp, Hạ Hầu có nương thông minh tuyệt đỉnh thật, cô nương nói không sai chút nào. Hạ Hầu Quyên hỏi tiếp, nếu thế chắc ly nước trà mà tiểu muội đã uống khi vừa vào đến tùy tạ tức là ly nước dẫn dược chứ gì? Vi Phong lại gật đầu, Hạ Hầu Quyên khẽ chau mày nhưng rồi mỉm cười hỏi tiếp. Vì đại hộ pháp này, có một điểm hơi khó hiểu là không lẽ Đông Môn Liễu trong những ngày gần đây không hề uống cạn qua ly trà nào cả sao? Vi Phong lắc đầu cười nói, Hạ Hầu cô nương lầm rồi, Hạ Hầu cô nương với Đông Môn Liễu đã bị trúng hai thứ chất độc khác nhau, nên phương thức dụ phát tự nhiên phải hoàn toàn không giống nhau chứ. Vì đại hộ pháp có thể vui lòng cho tiểu muội biết rõ vụ Đông Môn Liễu đã bị trúng độc bằng cách nào không? Đứng trước mỹ sắc Vi Phong đang cảm thất tâm thần đê mê rối loạn, hắn bỗng hỏi nhỏ Hạ Hầu Quyên giọng run run. Góc truyện audio.com, Hạ Hầu nô nương, cô nương, hiện giờ cảm thấy thế nào, cô nương còn muốn nghe tại hạ kể chuyện nữa không? Hạ Hầu Quyên đoán biết Vi Phong đang nổi dậy tà tâm. Nàng nghiến chặt răng trong lòng vô cùng tức giận nhưng sợ chuyện làm vỡ lờ nàng vội giả vờ mắng yêu hắn. Tiểu muội đang nóng lòng cần biết hết các nghi vấn, Vi Đại Hộ Pháp hãy kể tiếp câu chuyện Đông Môn Liễu cho tiểu muội nghe đã mà. Vi Phong tuy trong lòng lửa tình dạo dực như thiêu như đốt nhưng sợ dục tốc bất đạt hắn cố dằn lòng cười nói. Tại hạ đoán biết Hạ Hầu cô nương đang cần biết rõ nguyên nhân vụ Đông Môn Liễu trúng độc ra sao có phải không? Hạ Hầu Quyên giật mình vì nàng lo sợ mình đã sơ hở điều gì làm lộ chân tướng nhưng may thay, Vi Phong đã vội cười nói. Hạ Hầu Quyên cô nương khỏi phải kinh dị làm gì, bởi tại hạ đã do miệng của Đông Môn Liễu mà biết rõ lão ta đối lập với lệnh sư từ lâu và thiếu chút nữa lão làm tổn thương đến tính mạng của cô nương. Hạ Hầu Quyên bấy giờ mới yên dạ cười nói, đúng tiểu muội hận thấu gan lão ta đã tự ỷ lớn ăn hiếp nhỏ không chút liêm sỉ, tiểu muội chỉ cần biết được chút ít tin tức của lão ta là mãn nguyện rồi. Vi Phong muốn làm vui lòng Hạ Hầu Quyên để lát nữa người đẹp sẽ cho hắn thỏa lòng trong một cuộc ái ân nên hắn tươi cười đáp. Để Hạ Hầu cô nương hà dạ, tại hạ thuật rõ lại cho Hạ Hầu cô nương nghe từ khi Đông Môn Liễu bắt đầu trúng độc nhé. Xin cảm tạ, Vi huynh hãy nói ngay đi. Vừa nghe người đẹp gọi mình Vi huynh, Vi Phong thiếu điều hồn siêu phách lạc, hắn vội ứng tiếng đáp. Không giấu gì Hạ Hầu cô nương, tam vị ân sư của tại hạ được mời giữ chức cung phụng trong Lục Tàn Bang đã hơi không vui nhưng bởi đã ở hải ngoại từ lâu, không thông thạo tình hình của đất Trung Nguyên nên bất đắc dĩ phải lợi dụng cơ hội này để chuẩn bị trước hùng tâm bá nghiệp của mình. Hạ Hầu Quyên dương mi cười nói, thế nào, có phải tiểu muội đã đoán trước ra được dụng ý của thầy trò hải ngoại Tam Ma khi thụ lãnh chức cung phụng của Lục Tàn Bang rồi không? Vi Phong gật đầu khen ngợi mỉm cười nói, khi ấy tại hạ không nói ra, vì Vũ Văn sư muội của tại hạ đang đứng bên cạnh nên đành phải phủ nhận nhưng trong bụng tại hạ đã vô cùng khâm phục tài trí và nhãn quan của Hạ Hầu cô nương. Hạ Hầu Quyên liếc mắt đưa tình hắn. Thôi đừng nịnh nữa, hãy nói tiếp cho tiểu muội nghe đi. Vi Phong trúng kế liền nói tiếp, ai ngờ vào đến Thiên Huyền Cốc tam vị ân sư của tại hạ bỗng dưng thấy còn có thêm một vị cung phụng khác nữa, không nói ra chắc cô nương cũng đủ hiểu lão ấy là chỉ phất vũ sĩ Đông Môn Liễu. Hạ Hầu Quyên chợt ngắt lời, tiểu muội nói cho Vi Huynh biết, không những Đông Môn Liễu đang giữ chức cung phụng, mà lão ta ỷ mình là biểu thúc của bang chủ càng với uy thế một cao thủ tuyệt đỉnh của Trung Nguyên, nên lão ta đã nghiễm nhiên qua mặt nhóm hải ngoại tam ma làm ra vẻ ta đây là một thủ tịch cung phụng, đấy, Hạ Hầu cô nương đã phân chiết hết sức tài tình, tại hạ bái phục, bái phục. Hạ Hầu Quyên bỗng bật cười, Vi Huynh bái phục tiểu muội làm gì, tiểu muội chỉ cách cho Vi Huynh nhé. Vi Huynh làm sao nói với ba vị ân sư của Vi Huynh cho Đông Môn Liễu một trận, nếu thắng được lão ta xem lão ta còn dám tự nhận là thủ tịch cung phụng nữa không cho biết. Vi Phong cười nói, tam vị ân sư vốn đã có ý ấy rồi, nhưng vì nhị sư thúc Lục Phát Ma Quân, góc chuyện audio.com. Mao Linh Hòa xưa nay là kẻ cơ trí thâm trầm, nên người chủ trương là trước khi giao đấu với Đông Môn Liễu, phải dò xét thử xem hỏa hầu công lực của lão ta đã đến trình độ nào đấy chứ. Cách chương.